Cứ lạnh lùng đi, rồi anh sẽ mất em. Tác giả Viên Siêu Nhân. Chương 1. Mình chia tay đi. Đó là một lời nói hết sức lạnh lùng của người con trai nói với một người con gái. Lý do? Tôi hết yêu em từ lâu rồi. Mà nói vậy cũng không đúng. Chính xác hơn là tôi chưa từng yêu em. Đối với tôi, em là một món đồ chơi đã hết hạn, nên là phải vứt đi thôi. Tạm biệt nhé. Bye bye cưng. Cô gái dường như không muốn tin vào những điều mình vừa nghe thấy. Cô đau lòng và đôi chân như muốn ngã khuỵu xuống. Cô nhìn thẳng vào mắt anh và hét lên. Anh tồi tệ đến như vậy sao? Coi tình cảm của tôi như là một món đồ chơi như vậy à? Chết tiệt. Dưới cầu cô chạy vụt mất, nước mắt lăn dài. Người con trai đứng cười nhếch mép. Làm sao đây khi cô quá yêu anh? Những ngày dài cô không ngừng gào thét tên anh trong giấc mơ. Ngày ngày ra mình trong căn phòng lạnh lẽo, mặc anh trai khuyên bảo hết lời. Cô cứ như là người điên suốt gần một năm. Cho đến bây giờ, cô hoàn toàn giữ được bình tĩnh, gạt bỏ đi nỗi đau và sống bình thường. Cô luôn cười và thân thiết với mọi người. Không phải vì cô giả tạo để quên nỗi đau mà người con trai ấy ban lại, mà là vì ngày xưa, lúc mới trầu đời và đến khi mẹ cô mất, cô luôn tự khuyên mình phải luôn luôn cười tươi và sống tốt. Cô sống bình thường, trở lại thì anh trai cô mới yên tâm ra sống riêng. Cha cô sống và làm việc bên Mỹ, có khi 5 năm mới trở về thăm cô một lần. Người con trai duy nhất mà cô từng yêu giờ đã nói ra những lời cay đắng đó. Thật sự cô rất là sốc. Đó là một ký ức tồi tệ nhất. Đến giờ đã hơn 2 năm rồi, cô thật sự vẫn rất là hận anh. Mặc dù tình cảm dành cho anh đã vơi dần, nhưng cô vẫn chưa hề hết yêu anh, vẫn chưa quên được. Từ đó cô rất nhạy cảm với thứ gọi là tình yêu và rất sợ nó vụt mất một lần nào nữa. Thiên Anh, làm gì mà khóc kia? Tiếng cô bạn thân vang lên, lời Thiên Anh ra khỏi mớ ký ức. Thiên Anh giật mình và cười trừ. Tao đâu có khóc, bụi bay vào mắt mà. Giờ tao về trước, tao có việc nha. Thiên Anh chói rồi chuyển chủ đề. Mày đánh trống lãng ghê nhỉ? Giờ mày bận cái gì nào? Bạn bè không chia sẻ với nhau được à? Tao biết mày đang khóc. Đường Vi nói với cái giọng bực dọc. Tao... Nếu mày còn nghĩ đến anh tao, thì tao chịu. Hãy quên nhanh đi, đừng để đau khổ dài dài. Giờ mày muốn về thì về đi, tao cũng có việc bận phải đi đây. Nói xong Đường Vi đi luôn, để lại Thiên Anh đằng sau với những giọt nước mắt, rồi nhẹ rơi. Cô cười, vì có lẽ Đường Vi nói đúng, phải quên nhanh mới không đau khổ dài dài. Thiên Anh à, tao xin lỗi đã nói nặng lời với mày. Mày là cô gái đáng yêu và hay cười cơ mà. Tại thằng cha đó mà mày cứ suy nghĩ, thỉnh thoảng lại cứ khóc một mình. Tao thật sự là không chịu nổi. Cố lên bạn tôi ơi. Đường Vi lắc nhẹ đầu với giọng suy nghĩ. Chương 2. Anh Thiên Kỳ, xin lỗi hôm nay em đến trễ. Anh ăn gì chưa? Em có mua cháo cho anh nè. Nhà đầu này, anh lớn vậy mà mua cháo hả em? Anh đang bị đau mà. Nói đến đây Thiên Anh bỗng sụ mặt xót xa. Mặt anh chảy máu kìa. Cô đưa tay lên mặt của anh. Anh không sao, nhưng thằng đó sẽ không yên với anh đâu. Thiên Kỳ cuộn chặt tay thành nắm đấm. Mặt anh rần rần đỏ và chảy máu. Đôi mắt hằn rõ sự căm thù. Thiên Anh bỗng cảm thấy đau lòng hơn bao giờ hết. Em ghét những bọn côn đồ, và em cũng rất sợ họ. Đợi khi nào mặt anh lành hẳn, anh sẽ tự tay giết thằng đó. Sao cơ? Anh giết ai? Thiên Anh ngạc nhiên kinh khủng. Anh trai cô từ trước đến nay rất tốt. Cô nghĩ thế, chưa bao giờ anh nặng lời và nói cái kiểu côn đồ như hôm nay. Thật sự, cô có gì đó rất là hoang mang. Thằng Khánh Phong. Anh rất tức khi từ miệng nói ra cái tên này. Cái tên đã khiến cho anh đau đớn vì mất đi nhan sắc như ngày hôm nay. Khánh Phong, anh ta là ai? Thiên Anh tò mò. Em không biết đâu. Thôi không nhắc đến chuyện này nữa, em vào trong ăn trưa đi, rồi hãy về. Vâng anh. Ngày hôm qua, Anh là một người đàn ông quyến rũ vì nhan sắc của anh rất tuyệt vời. Nhưng hôm nay, nhan sắc ấy đã bị hủy diệt. Thay vào đó là một gương mặt chỉ vết rạch máu dài ngoằng đang xen lên nhau thật đáng sợ. Chính anh cũng đang căm ghét gương mặt của mình. Mỗi khi nhìn vào trong gương, anh không bao giờ là không gào thét. Mọi thứ như là rối bời, và anh thù cái người đã biến gương mặt anh thành ra như vậy. Chương 3. Ngày hôm sau, trên đường đi học, vì nhà cũng gần trường nên Thiên Anh đi bộ. Một cô gái xinh đẹp ngất tại một gốc cây ven đường và hầu như chả ai thấy. Bạn gì ơi, bạn có sao không? Sao bạn ngất ở đây thế này? Thiên Anh thấy liền chạy đến lay lay người cô gái đó. Cô bắt đầu cảm thấy mình cần cứu người. Không nghe tiếng trả lời của cô gái, Thiên Anh đã kêu taxi đến và chở cô gái đến bệnh viện. Bác sĩ, cô gái sao rồi à? Thiên Anh vội vã hỏi ông bác sĩ. Cô là người nhà của bệnh nhân sao? Dạ, à vâng, cháu là em của chị ấy. Vậy chị ấy sao rồi bác sĩ? Là em hả? Thế cháu có thường thấy bệnh nhân có biểu hiện gì xấu như là chảy máu cam, hoa mắt, chóng mặt nhiều không? Cháu không biết, mà chị ấy bị làm sao hả bác sĩ? Chị của cháu bị bệnh máu trắng. Sao cơ ạ? Máu trắng á? Có nặng lắm không bác sĩ? Tạm thời thì chúng tôi đang theo dõi, chuyện này cháu không nên nói cho bệnh nhân biết, không thì bệnh nhân sẽ hoang mang và lo sợ, thậm chí là không muốn sống nữa. Cháu nên nhớ, bây giờ cháu phải thăm bệnh nhân được rồi. Vị bác sĩ nói xong rồi cầm tập hồ sơ trên tay, rảo bước về phía trước. Chuông điện thoại của Thiên Anh vang lên, cô bắt máy. Thiên Anh à, hôm nay không đi học sao? Mày ốm hả? Đó là giọng của Đường Vi. Nghe đến từ không đi học, Thiên Anh bỗng giật mình và nhìn đồng hồ đeo tay và nghĩ, thôi chết rồi. À, tao hơi mệt nên tao xin nghỉ rồi. Chiều nay tao vẫn đi học được mà, mày không cần lo đâu. Vậy hả? Thôi tao cúp máy nha, vào lớp rồi. Bye. Thiên Anh ngồi xuống cạnh giường của bệnh nhân, chăm chú nhìn nét mặt của cô gái đó và không khỏi ngưỡng mộ. Dù gương mặt trắng bệch nhưng cô gái vẫn đẹp như là thiên thần. Đẹp quá, mình xách dép cho người ta chắc cũng không được. Thiên Anh nghĩ rồi pha nước ấm, chờ cô gái tỉnh lại. Vừa pha xong thì cô gái đó cũng lờ mờ mở mắt. Đây là đâu? Thiên Anh nghe thấy tiếng nói, vội đặt nước ấm xuống và đến bên cạnh của cô gái đó. Đây là bệnh viện, sáng nay mình thấy bạn ngất ở cái gốc cây ven đường nên đưa bạn vào đây. Bạn có mệt không? Hình như bạn học cùng trường với mình. Trường Lai sao? Đúng rồi, Trường Lai. Mình tên là Thiên Anh, lớp 11A1. Thế thì phải gọi tôi là chị rồi. Tôi là Hàn Tử Tuyết, 12A1. À, vâng chị. Mà nhà chị ở đâu để em đưa về? Em thân thiện thật đấy. Tử Tuyết nhìn lên đồng hồ đeo tay. Hơn 10 giờ rồi sao? Vâng. Tử Tuyết ngó xung quanh, hình như kiếm thứ gì đó. Thiên Anh vội lấy chiếc ba lô đen dưới chân giường đưa cho Tử Tuyết. Của chị đây. Ừ, cảm ơn em nhé. Tử Tuyết nhận lại chiếc ba lô rồi mở ra lấy điện thoại của mình, thấy hai cuộc gọi nhỏ và một tin nhắn. Cô ấn số rồi gọi lại cho người lưu là Khánh An. Tao đây, hôm nay nhà tao có việc nên là nghỉ học, mày gọi có việc gì không? Không có gì đâu, chỉ là không thấy mày nên là tao gọi hỏi thôi. Giờ thì cúp máy đây. Ừ. Quay sang Thiên Anh, Tử Tuyết hỏi, chị bị ngất đột ngột vậy, bác sĩ bảo chị có sao không? À, bác sĩ bảo là vẫn còn đang theo dõi, chắc không sao đâu chị à. Thiên Anh nhớ đến lời bác sĩ, bỗng nhiên thấy ngại. Ừ, vậy giờ mình về được rồi. Tử Tuyết leo xuống giường, Thiên Anh đeo cặp sách chéo người rồi cùng chị bước ra. À, hôm nay chị không đi xe, mình đi taxi về nhé. Vâng chị. Taxi. Tử Tuyết phải taxi đến nhà của Thiên Anh. Em cho chị số điện thoại đi, giờ chị với em là người một nhà mà. Ok. Dạ vâng ạ. Rồi rồi, bye bye em nha. Cảm ơn hôm nay cứu chị nha. Khi nào rảnh chị sẽ đãi em đi ăn ha. Thôi em không cần đâu, chị khỏe là được rồi. Giờ em vào trong nhà đây. Nhìn dáng người nhỏ bé của Thiên Anh bước đi một cách nhẹ nhàng, Tử Tuyết thầm nghĩ, cô bé thật tốt, không biết gì mà vì mình bỏ cả một buổi học. Chương 4. Thiên Anh à, nhớ hôm nay là ngày gì không? Cô bạn thân ngồi bên cạnh ngoan ngoãn sung sướng, ánh mắt tràn đầy ấm áp, cười và hỏi Thiên Anh ngồi kế bên. Ngày gì? Mà hôm nay ngày bao nhiêu ấy nhỉ? Thiên Anh gãi đầu hỏi lại. Thấy Đường Vi cười tè toét, cô đoán chắc nhỏ đang có chuyện vui gì ngày hôm nay muốn chia sẻ đây. Ngày 30 tháng 7 đây, hôm nay là kỷ niệm một năm tao và anh Minh quen nhau đó, mẹ không nhớ sao? Lý Hải Minh 18 tuổi, con nhà giàu có, là anh trai cùng cha khác mẹ với Lý Nhất Nam. Dù khác mẹ nhưng hai người rất thân với nhau. Mình sống bên Anh, rất ít khi về Việt Nam, nên mình đã nhờ Nhất Nam chăm sóc cho Đường Vi, thay anh những ngày anh ở Anh. Ngày 30 tháng 7 sao? Ngày này chẳng phải là ngày mình với Vương Khang chia tay sao? Thiên Anh trầm ngâm nghĩ, vẻ mặt hơi buồn. Thiên Anh à, sao buồn vậy? Đường Vi không biết Thiên Anh nghĩ gì nên hỏi mông lung. Thiên Anh thành thật nói ra cái điều mình đang nghĩ. Hôm nay cũng tròn một năm, tao với anh Khang chia tay. Nghe giọng nhỏ bạn buồn và chua xót, Đường Vi mới sực nhớ ra cũng ngày này Thiên Anh đã phát điên lên như thế nào. Cái tên con trai ấy đáng trách mà. Đường Vi nhỏ giọng và buồn bã. Tao xin lỗi, tao vô tình nên đã đụng đến nỗi đau của mày. Không sao mà, tao buồn mày cũng buồn theo, thì mày lấy đâu ra vui. Tao chúc mày với mình mãi mãi hạnh phúc. Thôi giờ học đã. Ra chơi. Thiên Anh. Chị Tuyết, chị đến tìm em à? Ừ, xuống căng tin cùng chị. Hot girl hàng Tử Tuyết xuống khối 11 làm cho mấy boy điên đảo. Dù cô hơn họ một tuổi, nhưng họ vẫn phải chết mê chết mệt vì nhan sắc của cô. Nhưng cô cũng chỉ coi họ là cát bụi, không thèm quan tâm. Xuống khối 11, cô chỉ nhìn Thiên Anh, còn bọn người kia cô không thèm liếc. Nhưng con bạn em, nó... Bạn nào? Đường Vi, bạn thân của em. Đường Vi, cái tên này nghe quen quen. À đúng rồi, gọi cả Đường Vi xuống nữa đi. Chị có quen em ấy. Thế à? Vâng chị. Nói rồi Thiên Anh lời Đường Vi đi theo mình. Cô bạn chỉ cười và không có chút ngại ngùng nào vì Đường Vi quá quen thuộc với hàng Tử Tuyết rồi. Tại căng tin. Anh Khánh, anh xuống căng tin kìa. Ôi, ảnh đẹp quá, lại lạnh lùng nữa. Chả như mấy cha lớp mình, đã xấu rồi còn điên điên khùng khùng, bực hết sức. Ôi hoàng tử của em, Lý Nhất Nam. I love you so much. Khánh anh đẹp quá à. Căng tin như là điên đảo, học sinh các khối đều đổ dồn về đây, mục đích là khổ cho thân cái lỗ tai của Khánh Anh và Nhất Nam. Ôi chị Tuyết đến rồi, mất hứng quá. Vào lớp thôi, ăn cướp như chơi. Chán quá đi. Hàng Tuyết đến căng tin, làm tất cả gơ ở đó sụ mặt xuống. Ai cũng sợ, vì biết rõ thế lực của cô ra sao, và cô còn thân với hai hoàng tử trong lòng của họ nữa chứ. Sao, nãy giờ để ý được em nào chưa? Tử Tuyết chưa Khánh Anh. Hạng chưa kịp trả lời thì Nhất Nam đã cướp lời. Rồi, cho nói lại lần nữa đấy. Tử Tuyết nhìn Nhất Nam với ánh mắt toàn là lửa. Tử Tuyết và Nhất Nam là một couple nhé. À, tao nói họ thằng Khánh Anh ấy mà, phải không Khánh Anh? Nhất Nam hất tay hắn. Cho nói lại lần hai. Hạng làm lè nắm đấm. À, Nhất Nam chưa nói dứt câu thì Tử Tuyết nhảy trắng họng. Thôi đi, nãy giờ nó không để ý gì đến hai em này hết. Tử Tuyết nhìn hai tên kia rồi chỉ tay vào Thiên Anh và Đường Vi. Từ lúc ngồi cùng bạn ba người, Thiên Anh và Đường Vi cứ lặng im, nghe họ đấu đá nhau mãi. Sợ Khánh Anh và Nhất Nam mới để ý đến hai người. À, Đường Vi. Chào hai anh. Đường Vi cười tươi. Còn em, Nhất Nam chỉ tay vào Thiên Anh. Em kết nghĩa của tao, thấy sao, xinh không? Tử Tuyết cười. Xinh thế, em tên gì, học lớp nào? Nhất Nam hỏi Thiên Anh. Em tên là Vĩnh Thiên Anh, học lớp 11A1. Thiên Anh, cùng tên với cái thằng Khánh Anh. Ha ha, hai anh à, vui nhờ. Ở đây đừng vì có bạn trai rồi. Còn anh... À quên, anh là Lý Nhất Nam, học lớp 12A1 luôn nè. Anh là bạn trai của con này. Chỉ tại vào Tử Tuyết và bị nàng ta cho ăn đắm. Còn em là bạn gái của thằng Khánh Anh luôn đi. Có vẻ là rất đẹp đôi đấy. Muốn chết à? Nhất Nam vừa nói dứt câu thì Khánh Anh đập cậu ngã lăn ra sàn. Nghe thấy cái tên Thiên Anh này, Khánh Anh có cảm giác lạ vì người yêu cũ của hắn cũng tên là Thiên Anh, chỉ có điều cô ấy họ Vương. Thiên Anh đỏ ửng mặt và quay đi. Cô phải công nhận rằng Khánh Anh rất đẹp, đẹp nhất trong tất cả những người con trai cô từng gặp. Vẻ đẹp băng giá lạnh lùng, cô say nắng mất. Mà này, cái cha Khánh Anh lạnh lùng với ai thì lạnh, cấm tuyệt đối lạnh với Thiên anh em tôi. Không là mày chết chắc. Tử Tuyết đe dọa. Xem ai chết trước. Chương 5. Bác, con muốn cho anh Khánh Anh bất ngờ, nên bác đừng nói với anh cái việc hôn ước này nhé. Một người con gái xinh đẹp nói dịu dàng với người mà cô gọi là bác. Nhưng ta sợ cái thằng Khánh Anh nó sẽ không đồng ý. Bác yên tâm, con biết anh rất yêu con mà. Vậy được. Cô gái định cúi chào ra về thì... À, Thiên Anh, hiện giờ con đang ở đâu? Sao không chịu gặp mặt cái thằng Khánh Anh nhà bác? Con nghỉ học rồi sao? Cha Khánh Anh hỏi. À dạ, giờ con nghỉ học rồi. Con đang điều hành công ty Anh Vương của ba mẹ con. Con muốn đến ngày kỷ niệm 2 năm con và Khánh Anh quen nhau thì mới gặp anh ấy. Con muốn ảnh được bất ngờ. Ờ, vậy con về đi, cũng muộn rồi. Dạ, con chào hai bác ạ. Vương Thiên Anh, 17 tuổi, xinh đẹp, nhà giàu và đầy quyền lực, bạn gái cũ của Khánh Anh. Hạo Khánh Đường, cha của Khánh Anh. Trong lớp, Khánh Anh ngồi một mình ở cuối lớp dãy 1, Tử Tuyết ngồi cùng bàn với Nhất Nam cuối lớp dãy 2. Ê, giờ tôi mới để ý cái tên Thiên Anh rất nhạy cảm với Khánh Anh đấy. Tử Tuyết nói nhỏ với Nhất Nam, đủ để hai người nghe thấy, còn Khánh Anh thì đang ngủ. Sao nhảy? Mày quên rồi sao? Hồi xưa Khánh Anh có cô bạn gái cũng tên là Thiên Anh đó, Vương Thiên Anh. Lần đó nhỏ đó bỏ đi không nói lời nào, Khánh Anh chẳng phải là phát điên lên còn gì. Chắc cậu ta yêu nhỏ đó lắm, thế nên vừa nãy cậu ta nghe thấy tên Thiên Anh mới có thái độ như vậy. À, mà nhỏ Thiên Anh kia đi đâu ấy nhỉ? Em Nam và em Tuyết mất trật tự. Em Nam lên giải cho cô bài 2. Tiếng cô giáo vang lên làm cả hai giật mình. Tất nhiên cả lớp đều quay xuống nhìn couple trai xinh gái đẹp này. Không biết làm, cô gọi bạn khác đi. Nhật Nam vừa ngồi vừa nói, cô giáo đành chịu chết, không dám hè ho dò nạt gì nữa. Chương 6. Lớp 11A1. Hôm nay lớp ta có thêm một bạn mới, đề nghị cả lớp quan tâm và giúp đỡ bạn. Tiếng cô giáo chủ nhiệm vang lên, sau đó là một cô gái bước vào. Cả lớp ồ lên rõ dài, ngắm nghía bạn từ trên xuống dưới. Vào đến lớp, bạn đó nở một nụ cười tao nhã, làm cho mấy boy đều đứng. Xin chào các bạn, mình là hot girl Vũ Hữu Tuệ, thành viên mới của lớp. Mình mới từ Anh chuyển về Việt Nam nên không hiểu biết gì lắm, phiền các bạn chỉ bảo. Sau câu nói của Hữu Tuệ, đám con trai ồ ạt lên bắt tay này nọ và làm quen. Cả lớp trật tự, cô giáo chủ nhiệm gọi thước lên bàn, ra lệnh cho cả lớp. Hữu Tuệ, em về chỗ ngồi đi. Rồi chỉ xuống bàn trên của Đường Vi và Thiên Anh. Hữu Tuệ kiêu ngạo bước về chỗ không thèm nhìn Đường Vi với Thiên Anh một liếc. Xít, làm cao. Đường Vi biểu môi, nói nhỏ đủ mình và Thiên Anh nghe thấy. Chị Đường Vi đọc thoại một mình, còn Thiên Anh thì buồn thiêu. Thiên Anh à, dạo này tao thấy mày hay tiêu nghĩu sao ấy, mọi khi mày nghịch lắm cơ mà. Đường Vi quay sang hỏi Thiên Anh. Tao không sao, mày học đi. Thiên Anh cười để lăn tránh câu hỏi của bạn. Hữu Tuệ là em của Vương Khang, người mà cô từng yêu rất nhiều, và đến bây giờ cô cũng chưa quên được anh. Năm ấy anh đòi chia tay, sau ngày hôm đó không thấy tung tích của anh đâu. Biết anh đã sang Anh cùng với gia đình, cô chỉ biết lặng lẽ ngắm hình chụp của anh và phát điên. Hữu Tuệ giờ đã về nước, chắc Vương Khang cũng đã về. không biết anh có chuyển vào trường này học tiếp hay không. Cho tôi mượn cây thước, Hữu Tuệ nói mà không thèm nhìn ai. Đường Vi biết nhỏ đang mượn ai. Đúng, nhỏ mượn mình hoặc là Thiên Anh. Đường Vi làm ngơ như không biết, còn Thiên Anh thì không muốn bận tâm, vì cô còn có chuyện khác, đang suy nghĩ. Hữu Tuệ bực tức quay xuống, thì đập vào mắt mình là khuôn mặt quen thuộc của Thiên Anh. Nhỏ ạ lên một tiếng, rồi nói bằng cái giọng điệu khinh khinh. Thì ra là Thiên Anh, bằng tuổi mà tôi rất phải gọi là chị dâu rồi. Mai anh trai tôi đã kịp, không thì tôi nhục chết. Ha! Nghe giọng nói khinh khỉnh của Hữu Tuệ, ngẫm nghĩ một lúc, Đường Vi mới nhớ ra Hữu Tuệ chính là em gái của Vương Khang. Thảo nào mà Thiên Anh lại có vẻ mặt như vậy khi nhìn Hữu Tuệ. Này, làm ơn cầm mồm vào đi, vừa vào định làm loạn à? Tôi không cho phép bạn nói Thiên Anh như vậy. Đường Vi bức xúc. Muốn ghi điểm cho HG Hữu Tuệ này à? Tôi cứ nói đấy, làm gì được nhau nào? Hờ, thật tiếc cho cái hạng người xinh, như mà trí óc thông minh thì không có. Đường Vi vừa dứt câu, lập tức Hữu Tuệ tối sầm mặt, định lên dây cót, nói lại thì cô giáo lên tiếng. Phía cuối lớp cho em Đường Vi và Hữu Tuệ, mất trật tự, đề nghị im lặng, không thì ra ngoài cửa đứng. Hữu Tuệ ngầm cục tức trong lòng, rồi quay lên tiếp tục làm bài tập. Đường Vi thầm chửi Hữu Tuệ, tự nhiên không đau quá khứ của Thiên Anh buồn như vậy, mà nhỏ lại móc ra để chế nhạo, thật là đáng ghét mà. Chương 7. Kinh con. Thiên Anh bấm chuông một lúc lâu mới có người ra mở cổng. Tiểu thư Thiên Anh đến chơi à? Một người giúp việc lễ phép mở cổng rồi cúi đầu chào Thiên Anh. Vâng, anh Thiên Kỳ có trong không chị? Thiên Anh cũng lễ phép không kém. Cô chưa bao giờ phân biệt đối xử với người làm, cô quan tâm họ cứ như là chị em trong nhà. Nên người làm của nhà Thiên Kỳ và người làm ở nhà cô đều quý cô hết mực. À, thiếu gia đã ra ngoài từ sáng chưa về, thiếu gia không nói là sẽ đi đâu. Vậy thôi em về đây, mọi người cứ làm việc vui vẻ nhé. Vâng, tiểu thư về. Trên đường, Thiên Anh không dứt ra khỏi được những suy nghĩ mông lung. Anh Thiên Kỳ đi đâu chứ? Anh nói không thích ra ngoài đường vì gương mặt mà, sợ gần tối rồi mà vẫn chưa về. Lạ quá. Ở một nơi khác, nói chính xác là một quán bar, Thiên Bảo mới một năm không gặp mà anh đã bí ẩn đến nỗi che mặt nạ thế kia cơ đấy. Phương Khang cười nhếch mép. Mẹ cũng biết lý do, không phải này nọ. Thiên Kỳ lạnh lùng. Thiên Bảo là tên trong giang hồ của Thiên Kỳ. Vậy nên anh với em cùng chung một kẻ thù, đúng chứ? Phương Khang chỉnh giọng, thay vào đó là một chất giọng giang hồ. Thì sao? Thiên Kỳ biết rõ Phương Khang có ý gì, nhưng anh vẫn thử hỏi. Nếu anh muốn trả thù cho gương mặt mình, thì em cũng tiêu diệt thằng Phong là được. Một mình anh thì không bao giờ đấu lại được thằng đó đâu. Anh cũng biết hắn là người đứng đầu và xưng bá mọi tổ chức mà. Và tất nhiên, một mình em cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hai anh em của mình kết hợp thì chưa chắc hắn sẽ thắng đâu. Phong chính là Khánh Anh. Lý do Khánh Anh lấy tên khác là vì anh không muốn bọn giang hồ đến tận trường gây rối. Tùy mày thôi, nhưng mày cũng là kẻ thù của tao đấy. Kẻ thù? Vì sao chứ? Vương Khang không hiểu ý của Thiên Kỳ. Mày làm cho em tao đau khổ suốt một năm trời. Đừng nói là mày đã quên rồi. Em nào? Vĩnh Thiên Anh. Mày nhiều em thế cơ à? Thiên Anh là em của anh sao? Sao không nghe Thiên Anh nhắc đến anh bao giờ vậy? Thiên Anh chỉ nói cô ta có anh tên là Thiên Kỳ, chứ đâu có nói là anh nào tên Thiên Bảo. Đúng vậy, Thiên Kỳ là tao, Thiên Bảo cũng là tao. Phương Khang định tiếp lời thì có tiếng chuông điện thoại làm ngắt quãng. Hữu Tuệ gọi anh. Anh hai, về đi. Anh đang ở đâu mà ổn thế? Mẹ vừa mới bình ý đáp máy bay xuống đây. Anh mau về bái kiến mẹ đi. Ừ, anh đang ở ba, anh về liền. Rồi, nhanh nha. Anh à, em có chuyện nên về trước. Phương Khang nói với Thiên Kỳ, rồi vỡ lấy cái khoác đen trên bàn, về luôn. Chương 6. Tại quán cà phê Karen, Phương Anh, Vương Khang đã về nước, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra, mày nên cẩn thận. Tự Tuyết vừa uống cà phê nói nghiêm giọng. Ừ, mày cũng vậy. Khanh Anh nhà giọng rồi lại cao giọng. Mày bị sao thế? Chảy máu cam kìa. Tao không sao. Nói xong Tự Tuyết vội chạy vào phòng vệ sinh và xả nước xối xả để lau đi. Dạo này cô thường thấy hoa mắt chóng mặt và hay bị chảy máu cam bất ngờ như vậy. Thời gian rảnh thì cô ngủ và hầu như cô cũng rất bận việc học cũng như việc trong tổ chức cùng với Khánh Anh nên không có thời gian đi khám bác sĩ. Lau mãi, máu lại tiếp tục chảy không ngừng. Tự Tuyết thấy chóng mặt và mệt liệm người, cô ngất ngay tại chỗ. Biết Tự Tuyết có chuyện nên Khánh Anh đi vào trong xem sao. Gõ cửa và gọi mãi mà Tự Tuyết không trả lời. Khánh Anh xông thẳng vào trong, may mà không có người nào bên trong. Ngoài Tự Tuyết đang ngất như đất. Khánh Anh bế xốc Tự Tuyết lên, rồi nhanh chóng đưa cô ra ngoài bằng cửa sau, đưa cô đến bệnh viện. Trong khi chờ bác sĩ khám, thì Khánh Anh gọi điện cho Nhất Nam đến. Ở bên trong. Bác sĩ, tôi bị làm sao vậy? Dạo này trong người tôi không được khỏe, thường xuyên chảy máu cam và ngất. Lẽ nào tôi bị ung thư máu sao? Đúng vậy, cô bị bệnh máu trắng. Sau lời nói của bác sĩ, Tự Tuyết không hề có biểu hiện gì là sợ hãi và lo lắng. Cô gật đầu rồi nói, vậy giờ tôi có thể về được chứ? Được. Tự Tuyết ra ngoài thì thấy Nhất Nam đang vẽ khuôn mặt của mình bằng một sự lo lắng không hề nhẹ, còn Khánh Anh thì vẫn lạnh lùng và im lặng. Mày có sao không? Nhất Nam kéo tay của Tự Tuyết. Không sao đâu, mấy hôm nay mất ngủ thôi. Giờ mình về nhé. Tự Tuyết cười tươi để tránh bộ mặt vừa lo lắng vừa hình sự của Nhất Nam. Ừ, về. Nhất Nam gật đầu rồi quay sang nói với Khánh Anh. Về thôi. Hai người về trước đi, tàu ra đây có việc một lúc. Khánh Anh nói rồi đợi Tự Tuyết và Nhất Nam đi trước, rồi anh mới đứng dậy đi ngược về phía hành lang. Khánh Anh không tin là Tự Tuyết không bị làm sao, nên anh đã đi tìm và gặp bác sĩ, hỏi một vài thứ. Cô ấy bị bệnh máu trắng, chiều hướng đang xấu. Nếu xấu hơn nữa thì phải ghép tủy mới có thể sống được. Không thì... Khánh Anh gật đầu rồi quay đi. Anh không tỏ vẻ luống cuống hay là lo lắng khi nghe tin đó, mà thay vào đó là một sự bình tĩnh lạ thường. Chắc chắn anh tin sẽ có cách giải quyết tốt hơn là anh lo lắng. Chương 9. Hữu Toại, mẹ đâu rồi? Anh về rồi đây. Phương Khang chạy vào phòng khách và hỏi luôn khi nhìn thấy Hữu Toại mà không thấy mẹ đâu. Mẹ ở trên phòng, sắp xuống rồi. Hữu Toại ngồi dưới ghế sofa xem tivi, bắt chéo chân lên tận bàn một cách vô duyên. Ừ, Phương Khang ngồi xuống ghế điểm đối diện với Hữu Toại. Anh này, anh còn nhớ cái con Thiên Anh người yêu cũ của anh không? Em chuyển trường học, đúng ngay cái lớp của nó luôn. Nhìn dạo này nó sinh ra anh à, nhưng mà nhìn cái mặt của nó thôi là em thấy mất bình tĩnh rồi. Mai anh trai em đá nó, không là em chán chết đi được. Hữu Tuệ bắt chuyện với anh trai. Thế à, anh vừa đi gặp Thiên Bảo ở quán bar về đây. Phương Khang vừa nhắc đến từ Thiên Bảo là Hữu Tuệ nhảy cẩn lên. Á, lâu rồi không gặp anh Bảo, anh ấy thế nào rồi hả anh? Hữu Tuệ yêu Thiên Bảo từ lâu rồi, nhưng Thiên Bảo không đón nhận tình cảm của nhỏ, mặc cho nhỏ van nài và theo đuổi. Hữu Tuệ vẫn chưa biết Thiên Bảo bị phá hủy khuôn mặt. Anh ta vẫn khỏe, nhưng em biết chuyện Thiên Bảo tên thật là Thiên Kỳ, anh trai ruột của Thiên Anh chưa? Sao cơ? Anh của con Thiên Anh sao? Sao lại thế được? Không, không thể nào, em ghét con đó. Nhưng em là yêu anh Thiên Bảo, tính làm sao đây? Hữu Tuệ ngạc nhiên và nói với cái giọng cuống quýt như sợ người khác cướp mất lời. Anh chịu thôi, nhưng em không được mềm lòng trước anh ta. Nếu không... Phương Khang chưa nói dứt câu thì có tiếng đàn bà gọi, thấy là anh bỏ luôn cả câu nói, không muốn nói tiếp mà trả lời tiếng gọi ấy. Mẹ, Hữu Tuệ và Phương Khang cùng đồng thanh. Người mà Phương Khang và Hữu Tuệ gọi là mẹ, có gương mặt trẻ trung không ai nghĩ bà ta đã ngoài 50 tuổi. Thái Phương Liên, mẹ của Phương Khang và Hữu Tuệ. Sao lần này mẹ lại về Việt Nam vậy? Mẹ cái bàn bên Ý tình hình sao rồi? Phương Khang vừa rót nước cho bà, vừa nói. Hôm nay là 10 năm kể từ khi cha của hai đứa mất. nên mẹ về đây để cùng hai anh em đi thăm mộ cha con. Bà liền nói với cái giọng hơi buồn, ánh mắt lãnh đạm mà hằn cả nỗi đau lẫn với nỗi căm phẫn lên đó. Đấy, con quên, đầu óc dạo này hỏng hết rồi. Sau lần này con quyết phải trả thù được cho cha và sẽ thay chỗ thằng đó làm người đứng đầu mọi tổ chức trong thế giới ngầm. Phương Khang nói bằng cái giọng nghiêm nghị và quả quyết. Đợi con lên thay đồ rồi mình đi luôn. Hữu Tuệ đứng dậy rồi lên phòng. Phương Khang cũng lên phòng mình, để lại bà Liên ngồi một mình ở phòng khách. Người đàn ông là chồng bà và là cha hai đứa con của bà lại bị chết dưới tay của cha con nhà Khánh Anh, nên bà đã hận cả dòng họ nhà Khánh Anh. Còn Phương Khang, con trai bà, vừa có mục đích trả thù cho cha, vừa muốn cướp ghế ngồi của Khánh Anh trong thế giới ngầm. Chương 10. Thiên Anh, sao hôm nay đi bộ đi học cơ đấy? Nhất Nam ngồi trên xe nó vọng ra ngoài xe. Xe thì vẫn chậm chậm đi theo Thiên Anh, bên trong xe còn có cả Tử Tuyết. Sao anh mới để ý hả? Hôm nào em mà chả đi bộ, nhà em gần trường mà anh. Thiên Anh vui vẻ đáp lại. Lên xe cùng với bọn anh đi, đi chung cho vui. Ừ, đúng đó, em lên xe ngồi cạnh chị đi. Tử Tuyết thò mặt ra ngoài cửa. Em được lên hả? Thiên Anh nói với cái vẻ ngây thơ, làm cho Tử Tuyết và Nhất Nam cũng bật cười. Tất nhiên là lên được chứ, ai thì cũng không được, nhưng mà em lại khác. Thôi lên đi. Tử Tuyết mở cửa ra cho Thiên Anh lên. Thiên Anh lên xe ngồi ở ghế dưới cạnh Tử Tuyết, còn Nhất Nam thì giữ chức vụ cao cả, đó là tài xế. Anh Khánh Anh không đi chung với hai người sao? Khánh Anh đi xe riêng, mà sao em đã hỏi đến nó? Tử Tuyết hỏi trêu Thiên Anh. À dạ không. Thiên Anh hơi giật mình vì câu hỏi của Tử Tuyết, cô cũng chẳng biết vì sao lại nhắc đến Khánh Anh. Chắc là Thiên Anh có tình cảm với cậu ta rồi. Nhất Nam ở trên quay xuống tung một câu, làm cho cả hai người, Thiên Anh và Tử Tuyết, một người thì ngại chính người, còn một người thì cười sảng khoái. Chắc vậy, Tử Tuyết chốt hạ một câu. Em không có. Có không? Em không. Thiên Anh lắc đầu khẳng định. Cùng lúc đó xe của Khánh Anh lao đến đi song song với xe của Nhất Nam. Đấy, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến luôn kìa. Nhất Nam ngó ra xe cười cười. Đến trường. Sân trường lại đang vắng vẻ vì thời tiết nóng, mà nghe tin của Khánh Anh và Nhất Nam đến đã đổ ra ngoài sân để ngắm hai hot boy. Thiên Anh chào ba người rồi chạy lên lớp, vì cô không thích bị cả trường lôi ra làm cái vấn đề bàn tán. Khi cô đi cùng và còn thân thiết với ba con người nổi tiếng đứng đầu toàn trường như là Khánh Anh, Nhất Nam và Tử Tuyết. Hôm nay đi ô tô nên Thiên Anh đến lớp sớm hơn thường ngày. Lúc này Đường Vi vẫn chưa đến, cô buồn bã ngồi một mình ở góc lớp. Từ lúc Hữu Tuệ chuyển về đây và từ lúc có quen với mấy người kia, hầu như các bạn trong lớp và các bạn lớp khác đã có thái độ khác thường đối với cô và cả Đường Vi. Điều đó khiến cho Thiên Anh rất buồn và tủi thân. Càng ngày Thiên Anh càng bị mấy cái gơ trong lớp ganh ghét đố kỵ, mặc cho cô không có lỗi gì. Thiên Anh, Đường Vi đến lớp, quăng cái cặp sách vào ngăn bàn rồi ngồi xuống bắt đầu tám chuyện với Thiên Anh. Thiên Anh rất quý cô bạn thân này, một ngày không nói chuyện với Đường Vi, chắc cô sẽ buồn chết mất. Chương 11. Đường Vi, vào đi. Thiên Anh mở cửa rồi mời Đường Vi vào nhà. Đường Vi vui vẻ vào, không còn Thiên Anh mời thì cô cũng tự vào khi Thiên Anh mở cửa xong. Người làm đâu hết rồi? Đừng nói với tao là mày cho người làm nghỉ hết rồi nhé. Đường Vi ngó xung quanh chả thấy bóng người xuất viện nào nên đã hỏi Thiên Anh. Hôm nay chủ nhật họ xin phép về quê. Thiên Anh tươi cười. Mày nói giỏi tao không đấy? Không, cái con nhỏ này. Ai là con nhỏ cơ, con ranh kia. Hì, em nói nhầm, chị Vi xin trai tha cho em. Thiên Anh là mặt cuốn con. Phải là Vi đẹp trai. Vâng, Vi đẹp trai. Thiên Anh và Đường Vi cùng xuống bếp để nấu bữa trưa cho hai người ăn. Không có tạp dề mới à? Ta không xài tạp dề cũ đâu. Đường Vi lười nấu nên vợ kiếm cớ để đỡ phải nấu, chứ Đường Vi không có cái tính tiểu thư như vậy đâu. Xít. Thiên Anh nhìn Đường Vi và nhếch môi. Lên phòng tao, có cái mới treo ở gần tủ quần áo đấy. mau lên rồi xuống phụ tao. Thiên Anh nói làm cho Đường Vi yểu xìu. Thôi, nói rồi đành lên tận phòng của Thiên Anh lấy cái tạp dề mới vậy. Đường Vi chạy lên phòng của Thiên Anh mà không thầm than. Con này có cái tính cẩn thận, mua cả tạp dề đề phòng từ bao giờ thế không biết. Vào trong phòng của Thiên Anh, đúng là rực rỡ đủ loại màu sắc và gấu bông thì chi chít, chuồng gió thì bạc ngàn. Đường Vi lấy được cái tạp dề nhưng không ai lại vấp phải cái điều khiển tivi trong phòng Thiên Anh nên là suýt ngã. Mai là cô bám được vào thành giường. Xoảng, có cái gì đó rơi xuống nền nhà rồi vỡ ra. Chết, chết con rồi, rơi cái gì đây không biết. Còn Thiên Anh mà biết nó sẽ giết mình mất. Đường Vi lầm bầm rồi tiến tới gần chỗ có vật rơi. Thì ra đó là một cái khung ảnh cỡ bằng quyển sách, nhưng màn kính vỡ vụn, con ảnh thì vẫn lành lặn. Xì nữa đây, Đường Vi vừa nói vừa nhấc khung ảnh đó lên, đọc vào mắt cô là ảnh của Vương Khang và Thiên Anh chụp chung. Đến giờ mà mày vẫn còn giữ ảnh của thằng cha này sao? Đúng là. Vi ơi, mày ngủ trên đáy à, có thấy tập giày đâu chưa? Thiên Anh dưới nhà nói vọng lên. Thấy rồi, mày lên đây tao bảo cái. Đường Vi nói to. Thiên Anh nghe lời liền chạy lên luôn, vừa chạy vừa nói. Bảo gì? Thiên Anh đi đến cửa thấy Đường Vi đang thu dọn máy tấm kính vỡ. Thiên Anh vội chạy vào. Sao vậy? Tao lỡ làm khung ảnh của mày với hắn rồi. Xin lỗi nha. Đường Vi hơi thấp giọng rồi lại cao giọng như vỡ trách. Tao không hiểu vì sao đến giờ mày còn giữ ảnh của thằng cha phản bội mày làm cái quái gì thế không biết. Thôi mà, mày giận tao đấy à? Thiên Anh nhìn nét mặt của Đường Vi, nói kiểu như là hỏi lỗi. Tao vứt đi đây. Thôi xuống nhà nấu ăn rồi còn ăn nữa, tao đói lắm rồi. Thiên Anh vừa nói vừa cười, vừa cầm lấy cái khung ảnh bên trong có ảnh của cô và Vương Khang, ném vào cái sọt rác. Đợi một chút. Đường Vi lấy lại cái khung ảnh, rồi thò tay vào lấy tấm hình bên trong ra. Mày định làm gì? Xé nó đi. Đường Vi vừa nói vừa hành động, tấm hình bị cô xé ra thành 6 mảnh vụn rồi ném vào sọt rác. Thiên Anh nhìn tấm hình, bất chợt cười gượng gạo. Thôi xuống đi, chỗ này dọn sao? Nghe tao quên thằng cha đó đi nha. Ừ, biết rồi. Thiên Anh cười mà trong lòng đau đến vô cùng. Cô cần thời gian, thật nhiều thời gian mới có thể thực hiện được như lời của Đường Vi nói. Từ khi chia tay Vương Khang đến bây giờ, Đường Vi luôn cảm thấy Thiên Anh trầm tĩnh và tâm trạng hơn, không giống với Thiên Anh ngày xưa, một cô nàng ca tính và đáng yêu, thậm chí còn rất là quậy phá. Từ đó Đường Vi nhận biết được, chỉ với một câu nói chia tay có thể khiến cho con người ta thay đổi tính cách. Ôi mẹ ơi, cháy rồi! Thiên Anh hét lên và vội tắt ga đi, món cá gián bốc mùi khét lẹt và đen xì. Cháy cá rồi! Đường Vi cười nắc nẻ trong 5 giây, rồi bỗng chột dạ. À, chết rồi! Thịt nướng ngoài trời của tao! Đường Vi lao nhanh ra ngoài. Cháy nốt rồi Thiên Anh ơi! Mày ngu hơn cả tao nữa! Thiên Anh chạy ra xem. Ừ, tao vào uống nước có 2 phút không à? Đường Vi nhếch môi cãi lại. Trong nhà vẫn còn, bây giờ thì chỉ còn cách nướng lại thôi. Phí ơi là phí. Thiên Anh kéo dài câu cuối ra. Ôi mẹ ơi, phí thật. Đường Vi nhại lại. Thích trêu ngươi tao à? Thiên Anh hất mặt như là dân giang hồ để trêu Đường Vi. Đường Vi chưa kịp trả lời thì Thiên Anh lấy tay phải đưa lên miệng ra hiệu. Im lặng. Tiếng chuông điện thoại bài Come Back Home của 2NE1 vang lên. Alo, anh Kỳ gọi em. Thiên Anh nói với cái giọng cười. Ừ, em có bên trong nhà không? Anh bấm chuông nãy giờ không thấy ai mở cửa. Thiên Kỳ đứng cạnh cổng, một tay thì chống lên tường, một tay cầm điện thoại, còn ô tô của anh thì làm nền cho phong cảnh. À, anh đang đứng ngoài hả? Em ra mở cửa ngay đây. Thiên Anh vừa nói vừa chạy ra cổng. Đường Vi biết anh Thiên Kỳ đến nên nhanh chóng thu dọn cái đống thịt cháy rồi bỏ vào sọt rác. Thiên Anh đi cùng với Thiên Kỳ vào trong nhà, nháy mắt cho Đường Vi xử lý nốt con cá cháy trong bếp. Nhưng Đường Vi không hiểu, lại cười toe toét, khiến cho Thiên Anh bốc khói đầu. Vi cũng ở đây à? Thiên Kỳ hỏi nhẹ. Vâng anh. Anh sang chơi với Thiên Anh à? Ừ em. Vì là bạn thân của Thiên Anh nên chuyện Thiên Kỳ bị hủy khuôn mặt, Đường Vy cũng không lấy gì làm lạ. Cô cũng đã quen dần khi nhìn gương mặt của chính Thiên Kỳ căm thù của anh. Và rồi, mục đích của anh Thiên Kỳ sang chơi và buôn chuyện với Thiên Anh cuối cùng là đá cô sang một bên, rồi tích mít nói chuyện với Đường Vy, để Thiên Anh ngồi nhìn hai người nói tào lao mà cô bé sốt choáng. Anh Kỳ ăn trưa cùng với tụi em luôn nha. Thiên Anh cất giọng ngắt quãng cuộc nói chuyện của hai người. Tất nhiên rồi, Bằng đi nấu đi. Cái tên Bằng quá quen thuộc đối với Thiên Anh và Đường Vy rồi. Từ khi mẹ Thiên Anh mất, cô khóc suốt và rất mềm yếu, nên Thiên Kỳ rất là lo lắng cho em. Anh là con người lạnh lùng, có thể nói là vô cảm. Anh không muốn em gái của mình khóc suốt, nên anh quyết định đặt tên cho Thiên Anh là Lệ Băng. Anh muốn Thiên Anh phải lạnh lùng băng giá, có khóc thì vẫn phải lạnh như băng. Và rồi anh cứ gọi thế. Đã được 6 năm rồi, anh luôn gọi Thiên Anh với cái tên Lệ Băng. Thiên Anh cũng quen và rồi chấp nhận cái tên khác này. Ờ, sao lại là em, còn Vy nữa chứ? Ờ, sao không phải là em? Thiên Kỳ cười sảng khoái, lâu lâu anh mới có nụ cười tươi như thế này. Thôi, đi nấu đi cưng ơi, để chị nói chuyện với anh Kỳ. Đường Vy dở giọng chị hai, nghe mà phát ói. Chương 12. Có tiếng hét bên ngoài vọng vào đến tận trong nhà, tiếng chuông điện thoại của Thiên Kỳ vang lên không ngừng. Có chuyện gì vậy anh? Thiên Anh và Đường Vy cùng đồng thanh. Không có gì đâu em. Đường Vy vào nấu phụ Băng nhé, anh ra ngoài có chút việc, tí nữa anh sẽ quay lại. Nói xong Thiên Kỳ cất điện thoại vào trong túi và chạy thẳng ra ngoài, để lại sự ngơ ngác của hai cô em đằng sau. Thiên Kỳ đeo mặt nạ nửa mặt để che đi khuôn mặt bên kia đã bị phá hủy hoàn toàn. Sao chúng mày kéo đến tận đây? Cút hết đi. Thiên Kỳ nói với chất giọng lạnh tanh, pha lẫn với sự tức giận. Anh bảo, tụi em biết anh ở đây mới đến kiếm, nhờ anh giúp tụi em sửa bọn người của bang Mãnh Long. Tổ chức Hắc Long, người đứng đầu là Hạo Khánh Anh, và tổ chức này cũng là tổ chức xương bá trong thế giới ngầm. Ngoài ra Khánh Anh còn có nhiều bang lớn nhỏ khác nhau ở khắp thế giới, với địa bàn hoạt động và số đàn em lớn nhất thế giới. Bang Mãnh Long, người đứng đầu là Vũ Vương Khang. Đây là tổ chức do mẹ của Vương Khang là bà Thái Vương Liên lập ra. Bàn Bạch Long, người đứng đầu là Vĩnh Thiên Kỳ, bàn này chỉ hoạt động vào đêm. Bàn Thiên Long, người đứng đầu là couple Hàng Tử Tuyết và Lý Nhất Nam. Bàn này có thế lực và địa bàn to gần như tổ chức Hắc Long của Khánh Anh, chỉ đứng thứ hai sau tổ chức Hắc Long. Vì Hắc Long là ba chủ của thế giới ngầm nên được gọi là tổ chức, còn mấy bàn còn lại chỉ gọi là bàn thôi. Sau đây là các bạn xếp hạng cao nhất trong giang hồ. Đứng đầu là tổ chức Hắc Long, thứ hai là bang Thiên Long, thứ ba là bang Mãnh Long, thứ tư là bang Bạch Long. Nghe theo lệnh Thiên Kỳ, cả lũ dẫn nhau đến bãi đất trống cách xa nhà Thiên Anh. Đến nơi, bọn mày làm gì mà đánh nhau với bang Mãnh Long thế? Thiên Kỳ gằn giọng. Bọn em, tên đàn em đứng đầu Lý Nhí, mặc cho tất cả cúi gằm xuống không dám nhìn đại ca. Lại là trai gái chứ gì, tao nuôi chúng mày để chúng mày suốt ngày tán gái như thế à? Tụi em biết lỗi rồi anh, tụi người có Mãnh Long kêu đến bang mình rất là đông, anh về mới có thể giải quyết được. Hờ, Thiên Kỳ hừ lạnh rồi lái xe về bang, còn bọn đàn em thì đi xe máy phân khói như xe đua, lao như thú ở phía sau. Băng à, anh có việc bận, khi khác anh ghé nha. Thiên Kỳ gửi tin nhắn cho Thiên Anh rồi trở lại với gương mặt vô cảm. Đường Vy, hai bọn mình ăn cơm thôi, anh Kỳ có việc bận rồi. Thiên Anh đọc xong tin nhắn liền nói với Đường Vy. Mày đi dọn đi, tao ra bật tivi. Đường Vy nằm ở ghế sofa, cuối cùng cũng chịu dậy. Mày lười thế, tao đi bật tivi cho. Thiên Anh không chịu thiệt. Ừ, cảm ơn mày bật tivi cho tao, xong xuống dọn cơm ha, mày chăm quá. Ơ, cái con kia. Xì nổ đây, dọn đi. Hai đứa lười ở cùng nhau luôn xảy ra những chuyện như thế này đây. Tại bàn Bạch Long, người của bàn Mãnh Long đứng lèo nhèo thành túm vây quanh cửa bàn, thằng nào cũng tay cầm côn, vỡ ra mà la hét, đạp phá, đạp lên xuống. Chúng mày định phá bàn tao à? Thiên Kỳ đổ ra và xuống xe cái kiểu một dân chơi thứ thiệt, tay anh vẫn lăm lăm cầm cái điện thoại, mặt che một nửa. Thiên Kỳ rất ghét giang hồ mà phải xấu mặt, nhưng vào tình cảnh của anh không muốn nhiều bằng khác và dân giang hồ khác biết khuôn mặt, nên anh mới phải che lại. Chúng tôi, một đàn em của Mạnh Lâm chưa nói hết thì Thiên Kỳ chặn lời bằng ánh mắt sắc khí và lời nói lạnh lùng. Gọi đại ca ban mày đến đây giải quyết, ta không có thời gian xử hết chúng mày. Anh bảo, anh khinh tuổi này sao? Anh hơi bị nhầm rồi đấy. Tên lên tiếng lúc nãy nói với cái giọng khinh khỉnh, mặt thì hất lên tận trời. Tên đó bấm tay ra hiệu cho bọn đàn em phía sau xông lên. Thiên Kỳ cũng chẳng chịu nhường, nên cũng hầm hầm bọn đàn em ở phía sau. Đang đánh chém lẫn nhau thì một tiếng nói vọng đến làm cho phe bên Mảnh Long dừng tay ngay lập tức. Bọn mày tự ý đánh nhau mà không hỏi thằng này à? Phương Khang nhảy từ trên chiếc xe mui tròn của hắn và hét lên đầy giận dữ. Chúng em... tại bọn này gây chuyện trước. Một tên Lý Nhí đứng gần Phương Khang nhất lên mở miệng ra nói. Lũ chúng mày! Phương Khang tức giận đỏ cả mặt. Hắn bỏ lộn câu sao rồi lên chỏ cái thằng đứng gần nhất, ngã lăn qua và hôn đốt miễn phí. Mày là đường sạch đấy. Thiên Kỳ vẫn đứng lạnh lùng không nói gì, để cho Phương Khang định giải quyết lũ đàn em hỗn xược này ra sao. Anh Thiên Bảo và bang Bạch Long là bạn bè của tao và bang Mảnh Long nữa, nên chúng mày liệu mà thái độ cho tốt, cấm để xảy ra hành động như ngày hôm nay. Hôm nay tao tạm tha cho lũ chúng mày, nếu còn lần sau thì chuẩn bị mua quan tài sớm đi. Phương Khang nói mà lũ đàn em sợ run rùi, gật đầu lia lịa, cứ cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng đầu lên nhìn Phương Khang. Đến khi hắn lên tiếng với Thiên Kỳ, Thiên Bảo, anh bảo qua nhé, tụi đàn em của em không biết điều. Thôi chúng mày về cả đi. Thiên Kỳ nói không thèm nhìn Phương Khang. Anh lạnh lùng chỉnh lại chiếc mặt nạ rồi bước lên xe phóng đi. Phương Khang đứng đằng sau nhìn theo chiếc xe, rồi lướt một lượt tụi đàn em. Nhìn thằng nào cũng bụi bặm, đầu tóc thì thấy gớm, 20 thằng thì 19 thằng mà có sẹo, tai thằng nào cũng đào kiếm con phát sợ. Phương Khang lườm cả lũ rồi leo lên xe mà không nói gì. Lũ đàn em cứ thế mà toát mồ hôi lạnh, rợn tóc gáy nhìn theo xe của Phương Khang mất hút. Chương 13. Hết gờ trường mình kìa, chị ấy không son phấn mà cũng đẹp nữa. Không biết chị ấy son phấn vào thì sẽ đẹp đến mức nào đây? Một gờ cùng lớp cùng với Thiên Anh reo lên và nhìn Tử Tuyết bằng ánh mắt long lanh ngưỡng mộ. Con trai thì khỏi phải nói rồi, thằng nào cũng mắt long sòng sọc. Hơ, Hữu Tuệ nhanh mét khinh thường, không đẹp bằng một góc của Hữu Tuệ này. Mấy gờ trong lớp ẻ thầm trong bụng vì mang tự sướng của Hữu Tuệ. Ai chẳng biết mình xinh, nhưng còn lâu mới bằng một góc của chị Tuyết ấy. Một gờ lẩm bẩm với mấy gờ xung quanh. Này, mấy bạn, Hữu Tuệ chạy tót đến bên cái cạnh lũ gờ đang bàn tán về Tử Tuyết. Gì? Hàng Tử Tuyết là ai? Là hot girl huyền thoại độc nhất của trường này, ai học ở đây cũng biết, nhưng chị ấy là không được thân thiện cho lắm, phải nói là rất lạnh lùng. Trường này phải là trường danh giá, thế mà mọi năm có tổ chức cuộc thi chọn hot girl xuất sắc nhất không? Hữu Tuệ mắt sáng long lanh. Có, à mà như là sắp thi rồi đấy, chắc khoảng 2 tuần nữa, tại vì năm nào cũng vậy mà. Đến lúc đó nhà trường sẽ lên loa thông báo và trang chủ riêng của nhà trường. Ừ, Hữu Tuệ quay lại chỗ ngồi mà không thèm cảm ơn mấy gơ một câu. Thiên Anh và Đường Vi tan học, đợi tụi chị ở ngoài cổng trường nhé. Tử Tuyết xuống tận lớp 11A1 để dặn Thiên Anh và Đường Vi. Ok chị, cả hai đồng thanh và cười. Tử Tuyết nở một nụ cười một giây, rồi tắt luôn, làm cho ánh nắng trên trời chiếu xuống mặt lỗ con trai chỉ toàn là màu đen. Tan học. Chị Tử Tuyết, tụi em đây. Thiên Anh vẫy tay khi thấy Tử Tuyết đang ngó nghiêng, chắc là đang tìm hai người. À em, mình đi thôi. Tử Tuyết nhanh chóng kéo cả hai đến cạnh ô tô của Khánh Anh. Đi đâu vậy chị? Đường Vi và Thiên Anh cùng đồng thanh. Đi bà cùng với bọn chị. Tử Tuyết nói ngắn gọn, rồi yên vị ở ghế sau của ô tô Khánh Anh. Anh Nhất Nam đâu chị? Thiên Anh ngồi giữa Tử Tuyết và Đường Vi. Khánh Anh ngồi ở vị trí lái xe, còn Nhất Nam tí nữa là ngồi bên cạnh của Khánh Anh rồi. Nó đi cất xe đã đi chung xe với Khánh Anh đấy. Lôi hai người này đi, không sợ sao? Khanh Anh cất giọng lạnh lùng nhìn Tử Tuyết qua kính chiếu hậu. Chắc không sao đâu, bà ấy thuộc tổ chức này mà. Không chắc. Khanh Anh nói xong thì định lấy điện thoại ra gọi cho Nhất Nam, đúng lúc Nhất Nam chạy đến. Mày ngủ ở đấy luôn hả? Mà lâu thế. Tử Tuyết nhổm người lên và nói. Ừ, ngủ quên. Nhất Nam cười trêu lại. Let's go. Khanh Anh đạp thắng và lao xe thẳng đi. Với tốc độ lái xe của Khanh Anh, khiến tóc của ba cô gái phía sau bay như là được mùa. Đến đoạn cua là Khanh Anh đạp thắng mạnh, khiến xe luôn xè xè với mặt đường và kêu tiếng ma sát nghe chói tai. Anh lái chậm thôi, Đường Phi lên tiếng. Mặt xanh mét vì lần đầu tiên con ngồi trên xe với tốc độ khủng như thế này. Tóc thì rối bung hết lên cả rồi. Không sao đâu em, Tử Tuyết nói thay cho Khanh Anh. Thiên Anh ngồi giữ tóc cũng đủ mệt nên cô chẳng buồn này nọ làm gì. Địa điểm dừng chân, bà Vinzy. Mới đầu bước vào đến cửa quán bar, Thiên Anh đã có cảm giác sợ sợ, còn Đường Vi thì thấy bình thường, vì cô đã đến bar nhiều lần, cũng có bạn trai rồi. Tiếng nhạc chói tai, đàn la xe thì nhấp nháy chói mắt, những ánh đèn lập lòe trong đêm tối tạo ra một không gian huyền ảo sôi động. Thiên Anh cảm nhận được nền đất đang rung chuyển mạnh vì tiếng đập của DJ khá là mạnh. Phụ công trên sàn nhảy ăn mặc sexy, thiếu vải che, khiến cho Thiên Anh nổi cả da gà. Cô không hiểu tại sao tự nhiên Tử Tuyết lại đem theo cô đến đây. Bây giờ Thiên Anh mới thấy hối tiếc vì mình đã không từ chối lời của Tử Tuyết. Em đang sợ đấy à? Không phải sợ, vào đây chẳng ai dám làm gì em đâu. Tử Tuyết ghé sát tai nói với Thiên Anh để trấn an nét mặt của cô. Thiên Anh gật đầu. Khanh Anh và Nhất Nam đến chỗ bàn gần sàn nhảy nhất. Tử Tuyết có vẻ là hơi ngạc nhiên. Sao không vào phòng VIP riêng? Hôm nay thay đổi không khí một chút. Nhất Nam lên tiếng. Quản lý của bà ra cạnh mấy người để chào hỏi, chứ nhân viên thì chưa đủ trình độ để hỏi mấy người này uống gì ăn gì. Chào anh Khanh Viên. Khanh Anh cứ vào trong quán bar hoặc trong sân hồ là mọi người được gọi anh là Khanh Viên. Anh Nam và chị Tuyết, còn hai cô này là... Tên quản lý do cúi đầu cho ba người kia lễ phép, rồi chỉ tay e ngại vào Đường Vi và Thiên Anh. Em gái tụi này. À, dạ thế anh chị uống gì? Như cũ. Thiên Anh với Đường Vi uống gì? Cho em một cốc tay, loại Blue Moon. Em uống giống Đường Vi. Thiên Anh chả hiểu gì về mấy thứ này nên là cứ nói đại. Cô nghĩ Đường Vi uống được, chắc cô cũng uống được. Tên quản lý cúi đầu rồi lùi vào trong, 5 phút sau trở lại với mấy ly rượu trên khay rừng. Cô anh Khanh Viên, chị Tuyết, anh Nam. Của hai em đây. Tại tên quản lý không biết tên của hai người này. Thiên Anh đưa ly cốc tay lên miệng và uống một ngụm, suốt nữa là phun ra, may mà cô kiềm chế được. Gì mà cay thế này? Chết mất. Sao vậy? Đường Vi thấy nét mặt đau khổ của Thiên Anh, sao ánh đèn mập mờ liền hỏi thăm. Không sao. Trò chuyện một lúc thì Khanh Anh và Nhất Nam lên sàn nhảy. Sàn nhảy thật là đông đúc, nên thoáng cái đã không nhận ra đâu là Khanh Anh và Nhất Nam. Hai em ngồi ở đây, chỉ vào toilet một lúc. Tử Tuyết nói rồi đứng dậy đi vào chỗ cô nói. Tiếng chuông điện thoại. Đường Vi, điện thoại của mày kìa. Không, nhạc chuông của tao đâu phải vậy đâu. Của mày thì có. Không phải. Thiên Anh thấy điện thoại của Khanh Anh đang reo lên. Cô nhận biết đó là điện thoại của Khanh Anh, là vì màn hình ảnh của anh và một người con gái rất xinh. Thiên Anh với tay lấy chiếc điện thoại ấy, mặc dù biết mình vô duyên, không nên đụng vào đồ của người khác, nhưng bàn tay cô cứ không nghe lời. Một người mà Khanh Anh lưu là Love E-Calling. Thiên Anh thầm nghĩ chắc đây là bạn gái của Khanh Anh, và cô gái chụp chung cùng với Khanh Anh kia chắc là chủ thuê bao của lớp ấy. Thì ra Khanh Anh đã có bạn gái rồi, mà sao mình có cái cảm giác lạ thế này? Không phải mình không có tình cảm với anh đâu, mình vẫn còn yêu Vương Khang nhiều lắm mà. Thì ra là điện thoại của anh Khanh Anh à? Anh ấy để đây từ lúc vào mà quên. Đường Vi lên tiếng lôi Thiên Anh ra khỏi dòng suy nghĩ. À, mà bạn gái của anh ấy đang gọi kìa. Thôi kệ đi, mắt con nghe bị hiểu lầm đấy. Đường Vi cười trêu. Chương 14. Sau một hồi lâu làm loạn sàn nhảy, Khánh Anh và Nhất Nam cũng mò xuống, quần áo ướt đẫm mồ hôi. Làm gì mà nhảy ghê vậy? Tự Tuyết đưa giấy lau cho hai người. Vào đây lúc nào chẳng thấy, Nhất Nam vừa lau mặt vừa nói. Anh Khánh Anh, có người gọi anh vừa rồi kìa. Thiên Tài chỉ tay vào chiếc điện thoại của Khánh Anh và lên tiếng. Khánh Anh chỉ lạnh lùng nhìn vào chiếc điện thoại, tay nợn nổi lên và không nhìn Thiên Anh lấy một giây. Khánh Anh lướt lướt trên màn hình điện thoại một lúc, anh đang nhắn tin với người gọi cho lúc nãy. Về thôi. Khánh Anh uống cạn ly rượu trên bàn rồi vẫy tay cả đám về. Ừ, mọi người ra ngoài trước đi, em vào phòng vệ sinh một lúc. Đường Vi nói rồi tất cả đồng ý thì cô chạy vào. Em ở lại đợi Vi, Thiên Anh nói. Thế tôi chỉ ra trước, đợi em ở bên ngoài. Tự Tuyết nói rồi cùng với hai người kia bước ra phía bên ngoài. Đám vệ sĩ khéo léo mở cửa quán bar và cúi chào ba người một cách lễ phép. Đợi đến khi cả ba ra khỏi quán bar, mấy tên vệ sĩ đó mới dám ngẩng mặt lên. Một vì lý do ba người này rất đáng sợ, hai là vì họ sợ say nắng trước vẻ đẹp của Tự Tuyết. Cô em, người mới hả? Sao anh chưa thấy cô em vào đây lần nào nhỉ? Một tên con trai khoảng 25 tuổi, cùng với mấy thằng cỡ nhỏ hơn một vài tuổi đứng phía sau. Tên đó vừa nói vừa đưa tay vuốt tóc của Thiên Anh như tình nhân, làm cho Thiên Anh hoảng sợ, nhưng cô không thể mất bình tĩnh. Cô lấy tay mình gạt tay hắn ra. Em gan vậy nhỉ, mới vào đây lần đầu nên không biết tên tuổi của anh, nên anh tha cho lần này, chứ lần hai là anh không nể con gái đâu. Vi ơi, sao mày đi lâu thế, tao sắp không xong rồi đây này. Thiên Anh đã suy nghĩ như vậy. Nhìn em cũng xinh, chúng hay nhỉ? Tên đó cười và quay mặt lại hỏi lộ phía sau. Xinh, đại ca. Mấy tên đó cười ranh mảnh. Mấy tên đó tiến lại gần Thiên Anh hơn, chân tay thì liên tục hoạt động như kiểu là tập thể dục. Mấy người định làm gì đây? Ở đây đông người lắm đấy. Thiên Anh gạt bỏ nỗi sợ hãi trong người và trừng mắt lên nhìn mấy thằng như đang muốn ăn tươi nuốt sống mình. Em sợ chỗ đông người à? Thấy thì vào chỗ vắng nhé. Nói xong, cái tên đại ca với lấy bàn tay của Thiên Anh rồi lôi mạnh cô vào bên trong. Buông tôi ra, có nghe không hả? Thiên Anh kêu lên liên hồi mà hắn không chịu buông. Những người có mặt trong quán bar nhìn thấy nhưng đều làm ngơ, vì có lẽ trong chuyện này xảy ra trong bar rất nhiều, không đếm xuể. Đường Vi chạy ra ngoài bắt gặp ba người kia đang đứng chờ mình, nhưng cô lại thấy lạ khi không thấy Thiên Anh đâu cả. Thiên Anh đâu rồi chị? Thiên Anh bảo rồi em ở trong quán bar mà, em không thấy hả? Em không để ý nữa, em không biết nên là chạy ra đây luôn này. Vào kiếm vậy. Nhất Nam thì vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, còn Khánh Anh thì có gì đó rất là khó chịu, thoáng hiện lên trên khuôn mặt lạnh lùng của anh. Thiên Anh bị đưa vào một nơi bóng tối bao quanh, thỉnh thoảng mới có ít ánh đèn ngoài ba hắt vào. Cô đang cảm thấy sợ hãi vô cùng khi một mình không thể làm gì được mấy tên to tướng như thế kia. Tìm một lúc quanh ba không thấy Thiên Anh đâu, Tự Tuyết đến hỏi người quản lý vừa nãy. Có thấy một cô gái mặc đồng phục trường lai ở đây không? Cô gái vừa rồi cùng đi với anh chị à? Tên quản lý có vẻ nghĩ ngợi một lúc rồi ạ lên một tiếng. Em vừa thấy có mấy tên dắt cô gái đó vào bên trong, hình như phía phòng VIP 3 đó chị. Ok. Chị ơi, nó có bị làm sao không? Em yên tâm đi, không phải sợ. Tự Tuyết cứ im lặng mãi, cho đến khi đến phòng số 3. Bên cạnh là chữ VIP nhỏ, Tự Tuyết đạp cửa không thành công, cửa đã bị khóa trái. Có tiếng cười bên trong và tắt ngấm khi nghe thấy tiếng cửa bị đập. Ai đây? Tiếng đàn ông bên trong phát ra. Quản lý kêu tôi mang rượu miễn phí đến cho các người ở trong phòng VIP. Quý khách vui lòng mở cửa. Tự Tuyết dùng chiều nói dối để lừa đối tượng. Thằng kia nghe thấy rượu miễn phí thì mắt sáng lên. Rượu trong bar rất đắt, giờ lại miễn phí nữa thì có một không hai rồi. Tên đó liền mở cửa ra thì ăn ngay cú đấm vào mặt và cú đạp vào gần chỗ hiểm. Lăn xuống đất, một tay ôm mặt, một tay ôm chỗ đó. Còn ranh nào thế? Tên đó rên rỉ vì đau. Không đau sao được khi mà ăn trưởng của con nhà võ. Tự Tuyết nhanh chóng chạy vào trong. Mai còn kịp, Thiên Anh chưa bị làm sao. Cô nhóc khóc khi thấy Tử Tuyết chạy đến, cô như được sống lại liền ôm chặt lấy Tử Tuyết. Chị Tuyết. Thiên Anh, thằng này có làm gì em chưa? Chưa chị ơi, em sợ quá. Thiên Anh ngàn ngàn rút khóc. Tử Tuyết đưa Thiên Anh đến cạnh Đường Vi và vơ lấy cái đèn ngủ, hình nắm trên giường, choảng vào đầu thằng kia. Tiếng kêu cao cả của thằng đó, lập tức mấy thằng đàn em của hắn chạy vào. Đại ca của chúng đầu chảy máu như mưa, chiếc đàn ngủ thì vỡ thành nhiều mảnh. Còn rành mà kia, ai cho mày đánh đại ca tụi tao? Một tên to mồm bị Tử Tuyết đạp phát vào bụng, không kịp phản ứng. Tên đó mất thân bằng, ngã người về phía sau. Mấy thằng còn lại định đỡ đại ca của chúng lên, thì bị Tử Tuyết giẫm lên chân của người đại ca, ngăn không cho bọn kia đỡ. Mày là con nào mà to gan như vậy? Chúng mày nghe rõ họ tên và biến đi nếu không muốn chết. Hàng Tử Tuyết. Hàng Tử Tuyết. Mấy tên kia nhai đi nhai lại một lời nói, và bất chợt mỗi thằng chạy một hướng, có thằng chạy bay cả sày, mặc kệ đại ca sống chết ra sao. Tử Tuyết đạp cho thằng đại ca vài phát, rồi đóng sầm cửa lại, bước ra một cách lạnh lùng nhìn về hướng mấy thằng đang công đích chạy, rồi nhìn Thiên Anh và Đường Vi. Ổn rồi, chúng ta đi thôi. Dạ chị. Sao vụ này chắc Thiên Anh không dám đến ba nữa quá. Làm gì trong đó mà lâu vậy? Nhược Nam thấy ba người ra liền hỏi vội. Có chút việc. Tử Tuyết nói và nháy mắt với Thiên Anh. Chỉ Thiên Anh nhìn thấy và một người nữa bất chợt nhìn thấy. Việc gì? Nhược Nam hỏi tiếp. Lắm chuyện, con trai mà nhiều chuyện vậy. Ơ kìa. Nhược Nam nhăn mặt nhìn cực kỳ đẹp trai. Đi về. Khánh Anh lên tiếng rồi lên xe. Mấy người còn lại cũng kéo nhau về. Chương 15. Thiên Anh, công nhận em càng ngày càng sinh ra đấy. Bỏ em cũng tiếc phết nhỉ. Phương Kha ngồi ở một góc tối của quán bar cười khẩy. Đại ca, thằng Vũ bị Hàng Tử Tuyết đánh bất tỉnh trong phòng VIP bar rồi anh. Một tên chạy băng sống băng chết vừa nãy là cành bàn của Phương Khang báo cáo với cái vẻ hấp tấp và sợ hãi. Sao lại bị ăn đánh? Phương Khang đập mạnh bàn tức giận. Dạ, tại nó trêu cô gái đi cùng với cô ta. Tên báo cáo giọng run cầm cập. Lại trêu gái? Chúng mày hết chuyện rồi à? Tụi em xin lỗi, lần sau tụi em không trêu gái nữa. Có gái thì gọi tao, ai cho phép đến lượt bọn mày? Còn thằng Vũ kệ nó, cho nó chết luôn đi. Phương Khang tức giận nói, rồi tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên. Là Hữu Tuệ gọi. Anh hai, về đi, mẹ tỉnh lại rồi. Hữu Tuệ nói nhanh giọng điệu không giấu được sự vui mừng. Được rồi, 5 phút nữa. Phương Khang nói ngắn gọn rồi cúp máy. Mẹ có biết cô gái bị thằng Vũ trêu tên gì không? Em nhớ, hình như là Tử Tuyết gọi cô gái đó là Thiên Anh. Với cả cô gái đó còn trẻ lắm, ta cổ mặc đồng phục Trường Lai. Thiên Anh, Trường Lai à? Dạ vâng. Bên kia tưởng Vương Khang lại tức, nên cái bệnh run cầm cập lại tái phát. Lẽ nào? Vương Khang lẩm bẩm, rồi vẫy tay tên kia tránh ra. Hắn uống cạn ly rượu trên bàn rồi rời đi. Mẹ sao rồi em? Chạy đến cửa hàng, thấy bóng dáng của Hữu Tuệ đang rót nước, Vương Khang vội hỏi ngay. Mẹ tỉnh rồi anh, lên thăm mẹ đi. Hữu Tuệ thở dài rồi uống nước. Phương Khang chạy lên phòng của bà Liên. Chả là hôm nay bà Liên về nước và ba mẹ con nhà này đi thăm mộ của cha. Nhưng khi đến nơi thì mộ bị phá tan tành. Xúc động quá nên bà Liên đã lăn ra ngất, đến giờ mới tỉnh. Còn việc mộ bị phá thì không ai biết ai phá nữa. Vụ này Phương Khang đã cho người điều tra nhưng vẫn chưa hề có kết quả. Hiện tại ngôi mộ đang được tu sửa lại. À, mà đâu xây lại toàn bộ. Bà Liên tuy cũng là xã hội đen, làm mưa làm gió bên Ý, nhưng bà rất yêu chồng bà. Việc làm xã hội đen cũng là vì một phần lớn liên quan đến cái chết của chồng. Bà và hai con quyết tâm phải trả thù bằng mọi giá. Khang, con điều tra được bọn nào làm chưa? Hiện tại vẫn chưa, nhưng con chắc chắn sẽ tìm được mẹ à. Đến lúc đó mẹ tha hồ mà tra tấn chúng. Phương Khang nói bằng mồm, nhưng biểu cảm bằng ánh mắt toàn lỗi ngùng ngục. Có khi nào là bọn thằng Khang Vin không? Con cũng đoán vậy, ngoài bọn hắn ra thì không ai dám làm như vậy. Anh hai, có người còn gặp anh ở ngoài kìa. Tiếng Hữu Tuệ vọng vào, ngắt lại cuộc nói chuyện của hai người. Ai vậy? Thám tử của anh đây. Nghe hai từ thám tử, Phương Khang lập tức chạy ra ngoài. Chắc hắn nghĩ mấy tên thám tử mà hắn thuê điều tra vụ này đã có tin tức mới. Thế nào rồi? Thưa cậu, vụ này rất khó có thể tìm ra được người phá, nên chúng tôi xin rút. Mong cậu thông cảm. Tên đó nói thẳng thừng mà không sợ bất kỳ ánh mắt hay là gân xanh nào nổi đầy mặt của Phương Khang. Chúng mày muốn chết hả? Phương Khang cầm lên như là một con thú bị thợ săn bắn trúng, nhưng mấy tên thám tử cứ bước đi không thèm ngoảnh mặt lại, vì Phương Khang đâu biết thám tử hắn thuê lại là đàn em mới gia nhập tổ chức Hắc Long của Khánh Anh. Hạng nào mấy tên đó chả có chút gì là sợ hãi Phương Khang cả. Phương Khang định dùng võ để đánh mấy tên thám tử kia, nhưng bất ngờ khựng lại khi trên tay mấy tên đó là súng. Cậu không làm được gì chúng tôi đâu. Nhìn kỹ đi, đây là súng thật. Phương Khang tức tối không làm gì được, đám vệ sĩ bên ngoài thì không hề hay biết bên trong rốt cuộc có chuyện gì, nên đã làm cho đại ca chúng rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Chào, mấy tên thám tử bước đi, để lại đằng sau một cục tức to lớn đang đổ rầm rập vào người của Phương Khang. Anh hai của em chỉ có thế thôi sao? Hữu Tuệ đứng phía sau nãy giờ cũng lên tiếng khinh bỉ, nhỏ nở một nụ cười chế nhạo anh. Mày câm mồm đi. Phương Khang đang tức giận do Hữu Tuệ thêm câu này nữa, không khác gì là đổ dầu vào lửa, làm cho Phương Khang tức càng tức hơn và đi thẳng ra bên ngoài. Anh hai. Hữu Tuệ nhìn theo bóng anh và cao có. Có chuyện gì vậy? Thằng Khang đâu rồi con? Bà Liên bước từ trên gác xuống. Không có chuyện gì đâu mẹ, anh hai vừa ra ngoài rồi. Ừ, có lẽ tuần sau mẹ sẽ về Ý đấy. Mẹ đi sớm vậy, không ở lại lâu lâu sao mẹ? Mẹ về đây chỉ đi thăm mộ ba con thôi, về bên đó còn bao nhiêu là việc. À, mẹ gửi thằng bên đó về làm vệ sĩ riêng cho con nữa, chứ con có mấy thằng ít quá, anh hai lấy hết của con rồi. Vâng, con biết rồi ạ. Chương 16, ký ức máu. Khánh Anh về đến nhà thì thấy cha mình và một người con gái đang ngồi trong phòng khách nói chuyện một cách vui vẻ. Người con gái kia đã từng khiến anh có cảm giác lạ, nhưng bây giờ anh hoàn toàn mất cảm giác đó, nhưng hình như anh vẫn chưa quên được cô. Trong danh bạ anh vẫn lưu cô là lớp. 2 năm rồi, kể từ ngày cô bỏ anh đi xa, đến giờ, và giờ cô lại trở về. Thiên Anh. Khánh Anh lạnh lùng gọi tên cô gái từ phía sau. Cả cô gái lẫn cha cậu là ông Đường đều quay lại nhìn. Ông Đường là cha của Khánh Anh, còn cô gái tên Thiên Anh này không phải là Vĩnh Thiên Anh của chúng ta, mà là Vương Thiên Anh, tác giả gọi là Jun. Anh Khánh Anh, em về rồi đây. Jun nhìn thấy Khánh Anh liền chạy đến ôm chặt lấy anh, mà không biết anh đang rất khó chịu vì hành động này của cô. 2 năm trước, có một tình yêu đẹp khiến cho người khác nhìn vào đều phải ghen tị và ngưỡng mộ. Một hot boy đẹp trai nhà giàu và một hot girl xinh gái nhà giàu ngất ngửa yêu nhau. Đi đến đầu họ được người khác chỉ trỏ khen ngợi. Đẹp đòi thế, gà tồ quá, ước gì. Cô gái rất yêu chàng trai, nhưng một hôm vì tham vọng trở thành người nổi tiếng, cô đã bỏ anh và sang Hàn Quốc lập nghiệp. Từ đó anh không muốn nhắc tên cô thêm một lần nào nữa, và xóa luôn cái tên này ra khỏi từ điển. Đến khi anh biết một người con gái nữa tên là Thiên Anh, thì anh mới biết cái tên Thiên Anh như là một định mệnh đó với anh vậy. Khánh Anh lạnh lùng đẩy Jun ra. Jun bất ngờ trước hành động này của anh. Cô nghĩ anh còn yêu cô rất nhiều, nhưng anh lại không nghĩ vậy. Anh ngồi xuống đi rồi nói chuyện. Ngồi đối diện với Khánh Anh, Jun không thể nào rời mắt. Bởi vì Jun không thể nào rời mắt khỏi anh được. Bởi vì 2 năm trước anh đã đẹp đến nỗi bất cứ người nào nhìn cũng say nắng, mà giờ anh lại còn đẹp hơn rất nhiều. Bất giác trong lòng của Jun rộn lên một lo lắng. Có khi nào anh ấy đã hết yêu mình? 2 năm trôi qua rồi cơ mà, mình thật là ngu ngốc khi rời xa anh ấy. Khánh Anh, con lần này là Thiên Anh về nước là để đến hôn với con. Cha đã chọn ngày đẹp rồi,

Chương 17. Thưa cô, em ra ngoài. Tử Tuyết đứng dậy rồi xin cô giáo bỏ môn văn. Cô giáo gật đầu lia lịa. Ừ, em ra đi. Tử Tuyết đi thẳng ra lớp một cách nhanh chóng, một tay để lên che mũi và cứ thế chạy nhanh đến phòng vệ sinh nữ. Phòng vệ sinh không có ai ngoài Tử Tuyết, hai mắt của cô cứ lơ đơ, mệt mỏi. Máu cam thì không ngừng chảy xuống. Cô xả nước tạt vào mặt mình. Cô tự cảm thấy căn bệnh của cô ngày càng tiến triển xấu đi. Cô mệt mỏi thật sự. Áo sơ mi trắng đã thấm đầy vết bắn của nước một cách ngang tàn. Mặc dù Tử Tuyết đã cố tỉnh táo, nhưng căn bệnh không cho phép. Một lần nữa cô đã ngất tại đây. Alo, Thiên Anh à, hôm nay mày không đi học, nhỏ Hữu Tuệ nhớ mày lắm đó. Đường Vi cười rỉu và nhấn mạnh chữ nhớ, làm cho Thiên Anh sởn gai góc. Đường Vi vừa cười vừa nói, vừa tiến lại phòng vệ sinh. Nhớ tao á, tao nghĩ nó nhớ mày hơn là cái chắc. Thiên Anh trêu lại. Đường Vi định trả lời thì cô thấy Tử Tuyết đang ngất liệm dưới sàn. Cô hoảng hốt kêu lên và chạy đến. Chị Tuyết, chị sao thế này? Phi, có chuyện gì vậy? Chị Tuyết sao cơ? Tao cốc máy ra, chị Tuyết ngất ở phòng vệ sinh nữ nè. Ừ. Đường Vi lay người của Tử Tuyết, mong sao chị có thể tỉnh dậy. Mãi không thấy chị tỉnh, Đường Vi liền định đưa chị lên phòng y tế, nhưng bỗng nhiên cánh tay của cô bị chộp nhẹ. Đừng. Tử Tuyết khó nhọc nói một chữ đừng, làm cho Đường Vi khó xử và hơi cau mày. Em đưa chị lên phòng y tế. Không, đợi một lúc chị sẽ tỉnh hẳn thôi. Nhưng mà... Nhìn thấy ánh mắt cương quyết của Tử Tuyết, Đường Vi bèn im lặng nghe theo lời chị, nhưng cô lại hốt hoảng khi thấy Tử Tuyết chảy máu cam. Chị bị chảy máu. Không sao đâu. Chị đừng nói không sao. Không lẽ chị bị ung thư máu sao? Em đoán đúng rồi. Nghe chị, chuyện này đừng nói cho Nhất Nam hay là Khánh Anh biết. Chị không muốn họ phiền não vì họ có nhiều chuyện phải làm. Còn Thiên Anh, con bé cũng biết rồi. Tử Tuyết lau máu rồi lại xả nước liên tục vào mặt. Bỗng nhiên một giọt nước mắt trên mi của Đường Vi lăn xuống. Đường Vi thương chị. Em hiểu rồi, giờ chị có thể lên lớp được không? Hay để em đưa về nhé? Chị lên lớp, về bây giờ không ổn đâu. Tử Tuyết cười gượng rồi chỉnh lại tóc và quần áo, đi ra bên ngoài. Vâng, thế chị lên lớp trước nha em. Dạ. Tử Tuyết bước ra bên ngoài, vẫn là thái độ lạnh lùng dửng dưng và hững hờ. Tử Tuyết bước qua từng lớp, khiến cho bao nhiêu con tim đập loạn nhịp. Mấy ông thầy trong trường còn phải mở to mắt mà nhìn. Những cây cổ thụ trong sân trường xì xào lá, mang một tâm trạng buồn hoang mát. Vào đến lớp. Mày đi một lúc mà tôi nhớ mày ghê á. Nhất Nam cười. Nếu tao đi mãi mãi, mày có nhớ tao không? Tử Tuyết hỏi một cách mang tính chất trêu đùa, nhưng trong lòng cô, câu hỏi này đau xót biết bao. Nhớ chứ, sao lại không? Lúc đó tao chết luôn cho mày coi. Nhất Nam cười vô tư, mà anh nào hay, trong tim của Tử Tuyết đang nhói lên. Khanh Anh nhìn vào nét mặt thoáng buồn của Tử Tuyết, anh đoán ngay được bệnh tình của cô càng ngày càng nghiêm trọng. Chị Tuyết, hôm nay chị ngất hả? Chị có sao không? Tin nhắn của Thiên Anh. Chị không sao. Chương 18, ám sát. Tại nhà của Thiên Kỳ. Anh Thiên bảo, anh có thể tháo mặt nạ ra cho em nhìn một chút được không? Đã lâu rồi em không được nhìn thấy anh. Đó là giọng nói phát ra từ phía một cô gái, mái tóc uốn xoăn màu vàng, xõa dài ngang lưng, và không ai khác, đó chính là Hữu Tuệ. Hữu Tuệ yêu Thiên Bảo từ lâu rồi, nhưng anh chưa một lần đáp trả lại tình cảm của nhỏ, nhưng nhỏ vẫn quyết tâm theo đuổi anh bằng được. Cô đến đây làm gì? Mau về đi. Thiên Kỳ lạnh lùng xua đuổi. Anh không chấp nhận tình cảm của nhỏ vì nhỏ có quá nhiều tham vọng khác nhau, và hơn nữa lại là em của Vương Khang. Người đã đâm một nhát dao vào tim của Thiên Anh, đến giờ Thiên Anh vẫn đang bị tổn thương nặng nề vì cái ngày ấy. Anh bảo, anh biết em nhớ anh lắm đúng không? Em yêu anh, sao anh cứ phải xa lánh em thế? Em làm gì sai? Anh nói đi. Cô để tôi nói thêm bao nhiêu lần nữa đây? Tôi không yêu cô, nên cô đừng làm phiền. Về đi. Thiên Bảo hơi giận dữ và có chút to tiếng so với bản chất lạnh lùng của anh. Anh quay lưng vào trong nhà và ra lệnh cho vệ sĩ đóng cổng. Đừng bao giờ đến đây tìm tôi nữa. Thiên Kỳ bước được vài bước và nói vọng lại. Hữu Tuệ buồn bã đứng mãi một mình nhìn vào trong. Thiên Kỳ ở kia gần nhỏ lắm, nhưng sao khoảng cách cho nhỏ và anh lại xa đến thế, như không bao giờ chạm vào nhau. Cùng lúc đó Thiên Anh đi tới, tay có xách thêm vài túi hoa quả và thức ăn nhẹ. Hữu Tuệ, bạn làm gì ở đây thế này? Tôi làm gì liên quan đến bạn sao? Thế bạn làm gì ở đây? Mình đến chơi với anh trai của mình. Anh trai? À, thôi tôi về đây. Hữu Tuệ như nhớ ra điều gì đó. Phải rồi, anh hai có nói Thiên Bảo tên thật là Thiên Kỳ, anh trai của Thiên Anh. Anh cứ như vậy thì con em của anh càng đau khổ hơn. Anh nhớ em đây, nhớ em là Vũ Hữu Tuệ, chưa bao giờ chịu bỏ qua cho ai đâu. Vĩnh Thiên Anh, cứ đợi đây, ăn mày làm tổn thương tao, tao sẽ cho mày tổn thương gấp 10 lần. Hữu Tuệ đứng lẩm bẩm một mình, gương mặt xinh đẹp mà lòng dạ xấu xa, rồi nhỏ hất tóc ra phía sau rồi leo lên ô tô và phóng đi. Vào bên trong, Thiên Kỳ nhìn thấy cô em gái yêu quý của mình liền nở một nụ cười dành riêng cho Thiên Anh, một nụ cười chỉ xuất hiện khi ở riêng với Thiên Anh. Thiên Anh nhìn Thiên Kỳ và cười lại, mặt anh giờ đã đỡ hơn nhiều rồi, không còn chảy máu như mấy hôm trước nữa. Anh Kỳ, em mua hoa quả anh thích nè. Lệ Băng, mắt của em... Thiên Kỳ nghi hoặc nhìn vào mắt của Thiên Anh. Mắt cô đỏ đỏ, đó chính là dấu hiệu của khóc. Mắt em sao anh? Em có thấy gì đâu? Thiên Anh vuốt vuốt mắt và nhấp nháy, cười trừ để tránh anh giáo huấn thêm về cái việc khóc. Chả là vừa rồi Thiên Anh đi mua hoa quả ở siêu thị, bất ngờ gặp Phương Khang đang chơi bowling cùng với một em xinh tươi, ăn mặc sexy, lại còn ôm hôn nhau nữa, nên cô hơi chạnh lòng và cô có khóc một chút. Lệ Băng, em khóc à? Đâu có đâu, em bụi bay vào mắt thôi mà, ngoài kia gió to quá. Gió to? Anh đâu thấy? Em đừng hòng nói dối anh. Anh đã bảo em bao nhiêu lần rồi, anh không cho phép em khóc vì bất cứ chuyện gì. Em hiểu ý nghĩa của cái tên Lệ Băng chứ? Em cũng biết vì sao anh mới gọi em như vậy. Nếu lần sau em mà khóc thì đừng để cho anh nhìn thấy. Nhưng anh nói, thế thì bao giờ em mới có thể khóc để anh biết? Về việc này thì... Thì sao? Đến khi nào em có bạn trai hết lòng yêu thương em hơn anh? Thế chứ gì? Được, anh chờ em đấy. Thiên Anh nói rồi cười. À mà anh này, sao vừa rồi em thấy Hữu Tuệ đứng trước cổng nhà anh vậy? Hai người có quen nhau sao? Ừ, chỉ hơi quen biết nhau thôi. Hữu Tuệ học chung lớp với em đó anh. Ừ, kệ. Thiên Kỳ nói rồi kéo Thiên Anh vào nhà bếp để hai anh em tự chế thức ăn. Hai anh Kỳ nè, em chuyển qua đây sống với anh cho vui vẻ nhé, chứ em ở nhà một mình chán lắm. Thiên Anh vừa nấu cơm vừa nói, anh Thiên Kỳ thì đứng cạnh phụ. Thôi, em cứ sống đó đi, thỉnh thoảng anh vẫn ghé mà. Nhưng... Nghe anh đi. Thật sự Thiên Kỳ cũng rất muốn được sống và tự tay chăm sóc người em gái của mình, nhưng tối nào anh cũng phải đi họp ban và dây dưa vào mấy chuyện sang hồ. Anh chỉ sợ Thiên Anh lo lắng và ngăn cản anh, bởi vì cô nhóc rất sợ anh làm dân giang hồ, sợ anh gặp nguy hiểm bởi giang hồ, chỉ toàn đâm chém nhau, không tốt một tẹo nào. Nếu cô biết anh là trùm cả một bang lớn, thì cô sẽ sốc biết như nào. Vâng, Thiên Anh tiếp tục đun nấu. Có một cảm giác hụt hẫng xẹt ngang qua người cô, nhưng cô không muốn buồn trước mặt của anh trai. Cô phải học tập anh trai lạnh lùng chăng? Hay cứ sống theo cái cách vô tư của cô? Tối đến, màn đêm luôn đi kèm với màu đen tối của bầu trời, khi những vì tinh tú lên cao cùng với ánh trăng sáng thay thế mặt trời. Bầu trời đêm thật yên tĩnh, nhưng dưới thế gian lại ồn ào biết nhường nào. Thiên Anh ra về, lúc này đồng hồ đã điểm 21 giờ tối. Thiên Kỳ đợi em gái khuất bóng sau cánh cửa, anh lập tức trở thành một con người hoàn toàn khác. Một người của thế giới bóng đêm với chiếc mặt nạ nửa bên làm cho anh cảm thấy khó chịu, nhưng lại tăng phần bí ẩn cho anh. Với chiếc quần jean và áo da, đòi vào tai đen hình đầu lâu xương chéo, anh đến bàn bạch long của mình. Thiện Kỳ vừa đi một lúc thì có vài chiếc xe khác màu đen trắng phía sau cứ bám theo. Anh biết có điều chẳng lành sắp diễn ra nên anh sẽ thử chúng, xem chúng muốn mạo hiểm đến đâu. Thiện Kỳ lái xe với tốc độ nhanh như là tên lửa, mấy chiếc xe phía sau cũng phóng nhanh theo. Thiện Kỳ tập trung vào lái, cứ lượn hết đường này đến đường kia. Thỉnh thoảng anh mới nhìn qua gương chiếu hậu để theo dõi mấy chiếc xe phía sau mình như thế nào. Chết rồi, điện thoại của mình đâu? Vừa mới ở đây mà. Hay, quên ở nhà rồi, quay lại lấy vậy. Thiên Anh lảm nhảm một lúc rồi quay lại nhà của Thiên Kỳ. Đến nơi, biệt thự của Thiên Kỳ chỉ toàn là một màu đen tối tăm và chủ yếu pha thêm vài chiếc đèn to bên ngoài nên có cả màu đỏ và vàng. Sao tối nhỉ? Chẳng lẽ anh hai ngủ rồi sao? Vẫn còn sớm mà. Thiên Anh thấy một đám vệ sĩ canh cổng nhà anh liền hỏi. Các anh cho em hỏi anh hai của em đâu rồi? Anh ấy ngủ chưa? Cậu chủ đã ngủ rồi, có gì sáng mai cậu chủ hẳn đến. Nhưng điện thoại của em đã quên ở đây, có thể cho em vào trong lấy không? Nhưng mà... Sao ạ? Vâng ạ, cô chủ vào đi. Hai tên vệ sĩ mở cổng cho Thiên Anh vào. Thiên Anh tươi cười cảm ơn rồi vào bên trong. Tìm mãi mới thấy điện thoại của mình còn để trên bàn ăn. Căn phòng của Thiên Kỳ thì tối om. Cô cứ ngỡ anh đã ngủ nên không muốn làm phiền anh. Thế là cô lặng lẽ ra về. Mẹ kiếp, lại là người của thằng Khang Viên à? Thiên Kỳ đập mạnh tay vào vô lăng và chửi thề. Ánh mắt của anh tràn ngập sự thù hận. Thiên Kỳ nhận ra đó là người của Khang Viên vì anh biết tổ chức Hắc Long do Khánh Anh đứng đầu luôn luôn đi xe màu đen trắng và có cửa kính sọc thành hình con bò cạp. Mấy chiếc xe phía sau lao nhanh đuổi theo xe anh. Thiên Kỳ hơi quay mặt ra ngoài cửa xe. Lũ kia thì cứ cầm cây côn phở phàng mạnh vào cửa kính của Thiên Kỳ. Thiên Kỳ chỉ tay không và có một mình nên chắc chắn muốn đánh lại chúng thì sẽ thua 100%. Bọn chúng có vũ khí và đông người nên anh quyết định lái xe nhanh đến bang rồi tính sao. Xe Thiên Kỳ thì cứ lao vun vút trong bóng tối như là siêu nhân với vận tốc kinh khủng, và mấy xe phía sau thì đột nhiên dừng lại và quay đầu xe về phía bang Mạnh Long. Tại bang Mạnh Long, tôi mày làm tốt lắm. Tiếng Vương Khang rành mạnh vang lên nhìn vào mặt của mấy thằng đàn em. Không ổn công, tao thiết kế mãi mới được mấy chiếc xe giống của thằng Khang Viên. Bây giờ Thiên Bảo còn thủ thằng Khang Viên hơn. Vương Khang cười mang rợ và cộng thêm tất cả sự hưởng ứng của đàn em nên tiếng cười càng mang rợ hơn. Anh hai, anh làm gì anh Thiên Bảo vậy? Hữu Tuệ ở trong nghe thấy Vương Khang nhắc đến tên người nhỏ yêu nên vội chạy ra xem sao. Anh có làm gì đâu. Anh đừng làm gì anh Bảo đấy, không thì em sẽ không tha cho anh đâu. Anh Bảo, xe anh bị sao thế này? Anh bị thương không? Đại ca, sao thế? Thiên Bảo vừa lái xe đến bang thì đám đàn em xúm lại hỏi thăm vì nhìn chiếc xe vỏ cao kính và xuất sắc. Lại là thằng Khang Viên muốn ám sát tao. Lại là bọn chúng mà. Mấy tên đàn em bắt đầu nhốn nháo và hét cả lên. Chương 19. Đánh nhau. Im hết lại đi, giờ đến ba cùng tao. Thiên Kỳ nạt lớn rồi thay áo sơ mi trắng thành áo sơ mi đen và ra ga ga lấy ô tô. Lũ đàn em sau một hồi nhốn nháo cũng ra ga lấy xe rồi theo Thiên Kỳ đến ba. Con đường mập mờ trong ánh đèn vàng đổ xuống lòng đường. Tiếng bánh xe mà sát với đường tạo ra một tiếng động ghê rợn trong màn đêm khuya thanh tĩnh. Tại ba, bên ngoài là một không gian yên tĩnh tuyệt đối, nhưng khi vào đến trong ba thì tiếng nhạc và tiếng hò hét vang lên dữ dội, khác nhau hoàn toàn so với không gian ngoài kia. Phương Khang đứng kia, Thiên Kỳ đứng đây. Chào anh Bảo, sao bây giờ mới đến? Phương Khang nhìn Thiên Kỳ rồi liếc mắt sang lũ đàn em của mình. Ồ, lại còn đem theo nhiều người của Bạch Long vậy à? Anh định đánh nhau sao? Không liên quan. Thiên Kỳ hừ lạnh rồi đi thẳng. Phương Khang né người để nhường chỗ cho anh đi. Phương Khang cười đầy thích thú khi nhìn Thiên Kỳ có vẻ tức giận. Thiên Kỳ đang đi về phía nhóm của Khánh Anh, Khang Viên, Tự Tuyết và Nhất Nam ngồi. Một góc khác, Phương Khang ngồi một mình, một tay nâng ly rượu và một tay cầm một điếu thuốc đang hút dở. Anh cười nham nhở như đoán được việc gì sắp xảy ra. Rầm, Thiên Kỳ đập mạnh tay vào mặt bàn chỗ ngồi của Khánh Anh. Thanh Anh bất giác hơi nhíu mày, còn Tử Tuyết và Nhất Nam thì đang ấn rộn sốt sặc. Thanh Vinh, sang hồ chơi bí ỏi cũng chơi được à? Cho đàn em đi ám sát tao, mày có thấy nhục không? Thiên Kỳ hét lớn, người nghe rõ nhất chính là Khánh Anh, Tử Tuyết, Nhất Nam và đàn em của Thiên Kỳ phía sau, còn những người có mặt trong bar cũng nghe thấy, nhưng vì tiếng nhạc đập mạnh và quá to nên họ nghe không được rõ. Nhưng tất cả đều quay về phía Thiên Kỳ với ánh mắt tò mò và hơi có sự rùng mình khi Thiên Kỳ quát người mà họ đều phải sợ như thần chết. Muốn gì đây? Khánh Anh vẫn bình thản ngồi nhâm nhi ly rượu trên tay và buông ra một câu bất cần. Thiên Kỳ không nói gì thêm nữa vì Thiên Kỳ nghĩ Khánh Anh sẽ hiểu tất cả những điều mà mình nói. Nhưng với Khánh Anh thì anh hoàn toàn không biết Thiên Kỳ đang muốn nói chuyện gì. Thiên Kỳ chỉ nắm đấm vào khuôn mặt đẹp không tì vết của Khánh Anh. Một lực mạnh khiến cho Khánh Anh sút ngã ra phía sau. Khánh Anh đưa tay lên sờ nhẹ chỗ vừa bị đấm. Anh cũng không nhường nhịn mà đấm lại. Và rồi, đàn em của Khánh Anh và đàn em của Thiên Kỳ còn hai đại ca thì đánh nhau. Tử Tuyết và Nhất Nam chỉ ngồi xem mà không hề muốn động chạm vào, bởi vì nếu hai người họ không hiểu hết lý do, họ sẽ không muốn làm người thừa trong trận đấu. Một lúc sau, đàn em của hai bên đã lũ lượt la liệt dưới đất, nhưng còn hai đại ca vẫn dư sức đánh nhau như liên minh, không bên nào chịu thua. Tuy Khánh Anh rất giỏi võ, nhưng Thiên Kỳ cũng giỏi không kém. Thiên Kỳ cảm nhận được có thứ gì đó đang bay về phía mình, nên dù đang đánh nhau với Khánh Anh, nhưng ngay lập tức Thiên Kỳ né sang một bên. Khánh Anh cũng thấy lạ nên hơi né người, nhưng không kịp, nhạc dạo bay đến, tất cả đều ồ lên rồi im lặng như nín thở, vì thế con dao xuyên qua áo của Khánh Anh. Như một điều lạ là anh không chảy máu. Khánh Anh gạt nhẹ con dao và rơi tách xuống đất, một tiếng kêu nhát người. Khánh Anh không bị sao cả, con dao chỉ xuyên qua áo chứ chưa động đến da thịt của anh. Áo của Khánh Anh rách một miếng nhỏ, nhưng anh đã xé toạc ra và vứt xuống đất. Thế là một chiếc áo hàng hiệu qua đời. Hành động này của Khánh Anh muốn nhắc nhở tên Phi Giao là cuộc đời hắn sẽ có lúc như chiếc áo này khi mà Khánh Anh tìm ra thủ phạm. Chiếc áo tang tành nằm ở một góc dưới chân bàn. Cơ thể của Khánh Anh hiện lên cơ sáu mũi rắn chắc với hình tattoo bò cạp to bản ở phía sau lưng, một cách tinh xảo và đẹp kinh người. Ai nhìn thấy cũng ngưỡng mộ, một kiệt tác đẹp hơn in. Gương mặt của Khánh Anh giờ đã có vài vết xước và bầm tím, nhưng không thể nào làm giảm bớt được sự quyến rũ mê hoặc từ khuôn mặt đẹp ấy. Bây giờ cả Khánh Anh và Thiên Kỳ ngừng lại việc đánh nhau. Thiên Kỳ bị thương nhiều hơn Khánh Anh, nhưng Thiên Kỳ không cảm thấy đau đớn. Thiên Kỳ ra khỏi quán bar thì người của Khánh Anh bắt được một tên mặt mày bọng trợn, góc người Ý, đến quỳ gói trước mặt của Khánh Anh. Khai mau, ai sai mày làm chuyện đó? Không ai sai, là tự tao phi. Tên quỳ gói dù ăn cướp nhiều đến nỗi mặt mày toàn máu, nhưng vẫn ngang nhiên trả lời như không sợ ai. Khánh Anh trừng mắt và bẻ tay tên đó về phía sau với một lực mạnh như là muốn cướp đi sinh mạng ấy ngay tức khắc. Tên đó chỉ biết la hét trong đau đớn, chứ không thể nào cầu xin Khánh Anh tha thứ được. Nói, Khánh Anh lên tiếng, một tay anh buông thõng trong không trung, một tay siết chặt cổ tay của tên đó. Bằng, một viên đạn xuyên vào bụng tên đó khi hắn chưa kịp nói xong câu. Có thể nói đây là hành vi giết người diệt khẩu. Khánh Anh buông tay hắn ra và hừ lạnh, lập tức cả quán bar tán loạn lên. Và đàn em của Hắc Long chia ra tìm súng vừa rồi ở một nơi khác. Đúng là một lũ ăn hại, dám khai tao ra thì chỉ có cái chết mới xứng với kẻ đó. Một tên con trai vừa tháo găng tay đen ra, vừa vứt khẩu súng đi và lẩm bẩm. Đại ca, thằng Phát chết rồi. Là tao giết. Nhưng tại sao ạ? Nó định khai tao ra. Vâng, đại ca. Ra khỏi quán bar. Có chuyện gì vậy? Tử Tuế và Nhất Nam đồng thanh hỏi. Chưa biết. Khánh Anh lau nhẹ mồ hôi ở mặt rồi lạnh lùng nhìn vào trong quán bar một lần nữa. Chuyện Thiên Kỳ là sao? Sao lại ám sát? Có người giả mạo tao. Khánh Anh cười nhếch mép. Nhất Nam và Tử Tuế cùng nhìn nhau rồi lắc đầu và cả hai đi lấy xe. Chương 20, thông báo cuộc thi. Sáng sớm ngày hôm sau, tại trường Lai, lớp 11A1, tiếng nhạc chuông vang lên. Điện thoại của Thánh nào đấy, nghe máy giùm đi. Đường Vi đang ngủ, trong giờ truy bài thì tiếng nhạc to đùng như là cạnh tai cô vang lên vậy. Của mày đấy, dậy mà nghe đi. Thế à? Ừ nhỉ. Đi học mà mày còn không để chế độ rung à? Tao quên, giờ chỉnh đã. À, mà gì? Số này lạ nhỉ? Mà tao chẳng nghe đâu, có tin nhắn thì trả lời. Đường Vi cười rồi tắt điện thoại đi. Không ngờ sau khi Đường Vi tắt điện thoại thì có luôn một tin nhắn từ số lạ. Đường Vi, em là em của chị Thiên Anh. Mà khoan, đừng cho chị Thiên Anh đọc tin nhắn, mà em nhắn cho chị nhé. Em muốn hỏi mấy việc mà chị Anh thích để em chuẩn bị quà cho chị ấy khi em về nước. Vậy hả em? Thế về nhắn tin nhé, giờ bọn chị đang học. Vâng ạ. À. Gì mà cười tươi vậy? Thiên Anh hỏi. Không có gì. Thật sự là không có gì à? Hay là lại có anh nào tán chứ gì? Hờ, không uổng công là bạn thân chí cốt từ bé đến lớn, mà toàn là đoán sai. Vậy à? Phía trên Đường Vi và Thiên Anh là một gương mặt gian xảo, đang cười nham hiểm khi đọc tin nhắn điện thoại. Đó chính là Hữu Tuệ. Hữu Tuệ chính là người đã nhắn tin vừa rồi cho Đường Vi. Cô vào rồi kìa. Mấy tên ngồi bàn đầu nói lớn để báo hiệu cho mấy tên bàn dưới đang chơi bài hoặc nói chuyện biết giáo viên đang vào. Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp cùng với nụ cười rạng rỡ như được mùa. Cả lớp, nghiêm. Các em ngồi đi. Đã có lịch thông báo về cuộc thi chọn hot girl của trường mình. Như các em còn nhớ, hàng năm trường mình vẫn tổ chức cuộc thi này ngoài giờ học để giải trí. Lịch là thứ bảy tuần này sẽ bắt đầu thi. Em nào muốn đăng ký thì đăng ký trên website của trường. Hạn là đến thứ sáu. Cô giáo nói một lèo luôn. Cô ơi, Nam có được tham gia không cô? Cô ơi, sao không có cuộc thi hot boy vậy? Thi hot boy thì mấy thằng lớp mình chỉ xách dép cho anh Khánh Anh với anh Nhất Nam khối trên thôi. Thế con gái lớp này chỉ cần váy cho Tự Tuyết khối trên thôi. Các bạn nam cũng không chịu thua mà cãi lại. Cầm váy á? Quên đi, lần này vụ Hữu Tuệ này sẽ đứng nhất cho mà coi. Hữu Tuệ đập bàn đứng dậy, nói với cái vẻ tự tin, làm cho lũ con trai suốt lặt ngang mà chết đuối. Hờ, tự tin thấy ớn, còn thua xa chị Tuyết. Mấy gờ trong lớp thì biểu môi, thể hiện không mấy thiện cảm. Chỉ là nói nhỏ thôi, chứ nói to mà Hữu Tuệ biết là mấy gờ trong này đăng ký dừng bệnh ngay tại bệnh viện sao còn nơi ấy. Đừng Vi đâu, đăng ký đi chứ ha. Thôi, ta không có ngô đâu ha, thằng gay kia. Đường Vi nói xong cả lớp cười loạn xạ lên, cô giáo cũng cười cười. Ơ, cái con Les này, khi mày bảo ai gay đấy hả? Thôi nào, giờ còn vào tiết học nữa chứ. Cô giáo lên tiếng ngăn chiến tranh bùng nổ, nhưng thật sự thì chiến tranh đã bùng nổ. Phe con gái thì liên tục trêu con trai là gay, và phe con trai liên tục trêu phe con gái là Les toàn tập. Vũ khí của lũ này là bút thước và giấy vụn vo tròn. Rầm rầm. Điệp khuất thước đập lên bàn của cô lên tiếng, khiến cho cả lớp rơi vào trạng thái im lặng một lúc, rồi lại thi nhau chạy loạn xạ, nhặt bút thước của mình lên. Cô giáo thì cũng đành chịu với cái lũ này. Tại lớp 12A1 của bọn Tử Tuyết, giáo viên chủ nhiệm cũng nhắc nhở lớp đó y như là giáo viên chủ nhiệm nhắc lớp Thiên Anh vậy. Cô giáo vừa nhắc xong là cả lớp ồ lên ủng hộ Tử Tuyết, nhưng mà Tử Tuyết có chút không vui. Tuyết, cô và các bạn luôn ủng hộ em. Cảm ơn mọi người. Tử Tuyết lạnh lùng, nhưng trong giọng nói ở một nỗi buồn nhẹ nhẹ. Tử Tuyết lại bắt đầu thay đầu óc của mình choáng váng. Đây chính là lý do mà cô do dự, không muốn tham gia cuộc thi lần này. Cô sợ một điều là khi thi, cô lại ngất, thì cả trường sẽ biết đến căn bệnh của cô, và đặc biệt người lo lắng nhất là Nam. Lúc đó cô sẽ sụp đổ hoàn toàn. Vừa rồi Tử Tuyết có đi kiểm tra máu và tủy, bác sĩ bảo phải ghép tủy, nhưng không thể nào tìm được tủy phù hợp với cô. Cô chỉ còn cách chờ đến ngày hôm ấy, ngày cô bỏ lại tất cả sau lưng, để đến với một thế giới mới nếu không tìm được tuổi phù hợp với mình. Tham gia chứ? Nhất Nam cười tươi hỏi Tử Tuyết. Tất nhiên rồi, Tử Tuyết cười nhẹ. Tan học. Anh Hai à, đến đón em đi, Hữu Tuyết gọi cho Vương Khang. Xe của em đâu? Sáng nay em đi taxi mà, xe hết xăng, chưa muốn đổ. Chờ lúc nào vậy? Thiên Anh ơi, mày làm gì bên trong mà lâu thế? Đừng vì đứng ngoài cửa lớp chờ Thiên Anh. Đợi tao. Nhanh lên. Đây. Thiên Anh vừa cất sách vở rồi chạy tót ra phía bên ngoài. Mày ngủ ở trọng đấy hả? Có 2 phút thì ngủ được mấy giấc hả? Mày kia bo thời gian với tao thế kia. Hai người cùng chạy xuống tầng 1 và phi thẳng ra ngoài cổng trường. Hôm nay tao không có đi xe, đi bộ về nhà mày luôn đi. Chiều nay được nghỉ học mà, tao nói với bố mẹ rồi. Đường Vi vừa đi vừa nói. Vui nhỉ? Anh Hai, em đây nè. Hữu Tuệ thấy chiếc xe màu đen của Vương Khang liền hô lớn để anh nghe thấy. Vương Khang đạp thắng lái đến gần chỗ Hữu Tuệ đứng. Cùng lúc đó Thiên Anh và Đường Vi đi tới. Thiên Anh nhìn thấy Vương Khang và ngược lại Vương Khang cũng nhìn thấy Thiên Anh. Ồ, Thiên Anh hả em? Đi bộ à? Lên xe đi anh chở về nhé. Vương Khang quan tâm một cách giả tạo. Thiên Anh không nói gì mà Đường Vi nhảy vào nói. Có chết, Thiên Anh cũng không đi xe của anh đâu. Nói rồi Đường Vi kéo Thiên Anh đi nhanh ra khỏi mắt của Vương Khang. Thiên Anh vẫn không nói gì, lòng của cô nặng trĩu khi nghĩ về nụ cười ấy, nụ cười mà khi xưa anh luôn dành tặng cho cô. Đó chỉ là không khí, mày không nên nghĩ nhiều đâu. Đường Vi lấy mặt của Thiên Anh nặng trĩu, liền lên tiếng. Không nghĩ. Chương 21. Ngày nay anh Kỳ toàn tránh mặt tao thôi à, chả biết ảnh có chuyện gì không nữa, tao lo quá mày ơi. Thiên Anh thở dài nhìn Đường Vi. Từ tối hôm đó, Thiên Anh không gặp được Thiên Kỳ lần nào, gọi điện thoại hoặc là nhắn tin thì anh có trả lời, nhưng đòi gặp mặt thì nhất quyết anh không chịu. Lý do vì đánh nhau bị thương đó à? Thiên Kỳ không muốn Thiên Anh lo lắng, hỏi đi hỏi lại lý do vì sao lại thương đầy mình thế này, nên anh chỉ còn cách là tránh mặt Thiên Anh, đến bao giờ vết thương đỏ. Mày có đến nhà anh ấy không mà bảo là tránh mặt mày? Có đến, vệ sĩ không cho vào, mà rõ ràng anh ở bên trong mà. Đi theo tao. Đường Vi kéo tay cô bạn đi về phía bên trái và bắt chiếc taxi. Đi đâu đây? Đang buổi trưa không về nấu cơm à? Đến nhà anh Kỳ xem tình hình sao chứ. Mày nói vậy tao cũng lo cho ảnh ghê. Ừ. Trời hôm nay nóng thế. Đường Vi vừa nói vừa lau mồ hôi, còn Thiên Anh vừa bước xuống xe vừa lay tay quạt mát cho mình. Công nhận. Á, anh Kỳ kìa, sao ảnh bị thương hay sao ấy? Đường Vi cũng quýt lên khi thấy Thiên Kỳ đứng nghe điện thoại ở gần ngoài cổng, chỗ mấy thằng vệ sĩ đang canh, một tay anh văng bó đánh thảm. Anh Kỳ. Thiên Anh gọi tên của Thiên Kỳ rồi cả hai chạy đến. Gương mặt lạnh tanh của Thiên Kỳ bất giác sảng ra khi thấy hai người vừa chạy. Ôi thôi, thế là thời gian tránh mặt của Thiên Anh đổ sông đổ biển rồi. Thiên Kỳ chưa kịp nói gì thì Thiên Anh hỏi lấy hỏi đẩy. Anh Hai à, anh bị làm sao thế này? Sao anh phải băng tay? Sao mặt anh lại có thêm vết xước? Sao anh không nói gì hết vậy? Điệp tự sao sao ấy cứ thế vang lên đến khi Đường Vi lên tiếng cắt ngang. Thiên Anh à, bình tĩnh lại đi. Anh Hai. Thiên Anh quát lên khi Thiên Kỳ không trả lời những câu hỏi của cô. Sao em? Thiên Kỳ lờ đi. Anh bị làm sao? Không có gì, anh bị té xe thôi. Anh đi ô tô ngã bằng cách nào chứ? Anh đi xe máy. Nghe đến hai từ xe máy, Thiên Anh im lìm không muốn hỏi thêm gì. Cô là sang hỏi chủ đề khác. Anh ăn gì chưa? Rồi, còn hai em? Chưa anh. Thôi em với Vi về đây, anh nhớ giữ gìn sức khỏe, có gì gọi cho em đấy. Anh giấu em chuyện này, anh không xong với em rồi. Khi nào anh khỏi, em xử anh sao? Thôi em về đây. Em về đi anh. Đường Vi cũng nói. Ừ, để anh lái xe đưa hai em về. Thôi không còn đâu, anh bằng bó tay thế kia mà còn đòi lái hả? Anh là siêu nhân à? Không, anh là Superman. Thôi đi, tụi em về đây. Nói xong thì taxi cũng đến nơi. Hai người lên xe, Thiên Kỵ ở dưới vẫn vẫy tay chào tạm biệt. Ở một góc khuất sau một bụi cây, một con người với những cảm xúc lẫn lộn và bất ngờ. Anh Thiên Bảo, mặt của anh sao có thể chứ? Hữu Tuệ ở mặt khóc và chạy đi. Vừa chạy nhỏ vừa lắc đầu và vừa nói không liên tục. Cảm giác trong Hữu Tuệ bây giờ rất là đau đớn khi thấy gương mặt của người mình yêu như thế kia. Hữu Tuệ chạy về nhà và ngồi xuống ghế sofa như một người mất hồn, khóe mắt thì đỏ hoe. Hữu Tuệ, em bị làm sao thế? Anh biết rồi đúng không? Biết gì? Chuyện anh bảo, gương mặt của anh ấy tại sao là như thế? Em quát anh đấy hả? Chuyện đó thằng Canh Vinh làm, không phải là anh. Phương Khang tức không kém, trong lời nói chứa đầy sự dối trá. Hữu Tuệ không tin. Khen Viên, nhưng năm đó anh về Việt Nam làm gì? Em nhớ anh còn lấy được cái vòng cổ gì đó của Khen Viên. Hay là chính anh muốn đổ lỗi cho Khen Viên đúng không? Em biết Hắc Long và Bạch Long không thù không oán, nên họ sẽ không làm như vậy với nhau đâu. Thì đúng là vậy đó. Muốn diệt được Hắc Long phải nhờ đến sự trợ giúp của nhiều bang khác. Năm xưa em biết anh khổ cực thế nào mới lấy được sợi dây chuyền đó của thằng Khen Viên không? Anh ta nhờ như vậy mà anh ta mới hiểu nhầm đấy. Nên chuyện này em đừng có ngu mà nói ra, không thì chết cả lẫn anh và em đấy. Nhớ kỹ vào. Nhưng có sao anh lại phá hoại khuôn mặt của anh Bảo chứ? Em yêu anh ta, sao anh còn làm như thế hả? Anh nói đi, anh phá hoại khuôn mặt đó khác gì là phá hoại khuôn mặt của em? Bây giờ mày chọn tao hay là chọn thằng đó? Anh hai. Hừ. Phương Khang hừ lạnh rồi bỏ đi. Hữu Tuệ lên phòng đóng sầm cửa lại, làm rung động cả nền đất. Chương 22. Sương sớm nhà rơi, bầu trời xanh thêm, mặt trời đã thức giấc. Con đường tấp nập ồn ào, Trường Lai hiện lên thật đẹp và lộng lẫy như một hoàng cung vậy. Sao hôm nay bọn này ăn mặc đẹp thế nhỉ? Đường Phi quay sang hỏi Thiên Anh bên cạnh. Hình như hôm nay thi hết gơ gì đó. À, hình như chị Tuyết cũng thi đó. Hôm nay phải bình chọn cho chị ấy mới được. Đường Phi cười hiếp cả mắt. À, nhắc tên chị đó. Giọng của Tự Tuyết vang lên từ phía sau, khiến cho Đường Phi và Thiên Anh giật mình. Wow, chị, hôm nay chị đẹp thật. Tự Tuyết bước lên trên một bước, hai chàng trai cầu to phía sau, ý như là bảo vệ của chị vậy. Cảm ơn em nha, giờ mình vào trong đã. Thiên Anh với Đường Vi chỉ quan tâm đến Tự Tuyết mà không quan tâm đến anh nha. Nhất Nam trêu. Anh xinh gái, khỏe chứ ạ? Đường Vi trêu lại. Lần sau anh còn quan tâm thì bọn em sẽ gọi anh là anh xinh gái vậy. Thôi đi, khỏi còn hai em quan tâm đâu. Gọi thế, mất thể diện lắm. Thế thì thôi. Cuộc thi chuẩn bị bắt đầu. Các em thí sinh tham gia vào bên trong cánh gà, sau sân khấu để chuẩn bị. Tiếng loa phát thanh phát ra. Tự Tuyết đi về phía cánh gà, trước bao nhiêu con mắt hình trái tim hướng đến cô. Phải nói hôm nay Tự Tuyết rất đẹp. Phía dưới sân khấu là khán giả, bao gồm tất cả học sinh của trường và có cả học sinh của trường khác. Luật thi thế nào thì nhà trường đã phổ biến trên website riêng của trường. Ban giám khảo gồm thầy hiệu trưởng, ba cô giáo thanh nhạc của ba khối 10, 11 và 12. Tiếng của MC vang lên. MC là cô hiệu phó. Phần đầu tiên là thi thời trang do chính các em tự chuẩn bị. Và bây giờ mời 20 thí sinh bước ra sân khấu. MC nói xong là lần lượt thí sinh lên sân khấu. Nhìn ai cũng choáng ngợp bởi vẻ đẹp tàn bạo của họ. Tất cả bọn ở dưới đều ồ ạt hô to tên thí sinh mà mình thích và tên của hàng Tự Tuyết được hô to nhất. Điều này khiến cho Hữu Tuệ cảm thấy rất là bực tức. Tự Tuyết giữ nguyên khuôn mặt lạnh, nhìn xuống khán giả, bộ đồ chỉ mặc khá là đơn giản. Đó là một chiếc váy trắng tinh, chưa đến đầu gói, nhưng lại rất kín và khác với những thí sinh còn lại, toàn là ăn mặc gợi cảm. Sau 3 phần thi, phần cuối cùng là phần thi thời trang do nhà trường đầu tư. không được trang điểm, không đi giày cao gót, không được làm tóc. Bây giờ chỉ còn lại 5 thí sinh. Lý Lan Hạ, 11A1, Dương Mỹ Vân, 10A5, Thái Minh Vi, 12A3, Vũ Hữu Tuệ, 11A1. Và người đang đứng đầu với số điểm cao nhất là Hàn Tử Tuyết, 12A1. Phần cuối cùng này, các em đã biết luật chơi. Đây là lần cuối cùng cho học sinh toàn trường bỏ phiếu và bình chọn, nên các em hãy nhanh tay bình chọn thí sinh mà mình thích nhất bằng việc đến khu vực sân sau, lấy cáp của thầy tổng phụ trách và viết tên thí sinh mình yêu thích nhất rồi bỏ vào hòm. Và bây giờ, mời 5 thí sinh còn lại bước lên sân khấu. MC vừa dứt lời, tiếng nhạc nổi lên, tiếng học sinh ồ ạt nhốn nháo khi thấy 5 thí sinh bước ra, không son phấn, tóc buộc thẳng và đi dép lê. Mấy thí sinh giờ đã biến thành những cô nàng hoàn toàn khác với vẻ đẹp son phấn của 3 vòng trước, làm cho mấy boy thất vọng tràn trời. Riêng có Tử Tuyết vẫn đẹp và lộng lẫy hơn bao giờ hết. Hữu Tuệ cũng đẹp không kém, nhưng trông nhỏ quê hơn. Tiếng hô hào gọi tên của Tử Tuyết, những băng rôn và pháo bông ở phía dưới không khác gì đi biểu tình. Chị Tuyết đẹp quá. Thiên Anh thốt lên, hai tay chắp vào nhau. Một động tác thật là dễ thương. Bất chợt đụng phải ánh mắt của người con trai đứng bên cạnh, làm cho cô nàng tuột cả hứng. Thanh Anh giả man quá. Trước khi đi vào phần thi, nam thí sinh sẽ có vài điều nói với khán giả. Hàn Tử Tuyết tôi chưa mong ước điều gì từ lớn đến bé cả, nhưng bây giờ tôi có một điều ước, là khi mất đi tôi, mong mọi người và người ấy sẽ sống tốt. Hàn Tử Tuyết nói lạnh tanh và nhìn về phía Nhất Nam, khiến anh khó hiểu. Sao Tử Tuyết lại nói câu đó chứ? Dòng suy nghĩ của Nhất Nam. Anh thấy Tử Tuyết nhìn mình nên cười toe toét và giơ tay lên vẫy vẫy. Khác với vẻ mặt tươi cười của Nhất Nam là hai vẻ mặt buồn rười rượi của Đường Vi và Thiên Anh. Vì hai cô biết rõ lý do mà chị ấy nói ra câu đó. Còn Khánh Anh thì lạnh tanh, đến nỗi truyền cả ít lạnh sang người đứng bên cạnh khiến cho Thiên Anh rùng mình. Nghe Tử Tuyết nói câu ấy, hàng loạt học sinh hướng mắt về phía Nhất Nam. Chờ đến khiến sự bá khí của Khánh Anh toát ra thì họ mới chịu nhìn lên sân khấu. Tôi là Vũ Hữu Tuệ, tôi mong các bạn ủng hộ trong cuộc thi lần này. Chấm hết. Hữu Tuệ nói kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch, khiến cho lỗ con trai lè lưỡi ra mà chết. Trước khi vào phần thi, học sinh lớp Nhất Nam lớp 12A1 có một tiết mục dành tặng cho tất cả mọi người và một người đặc biệt của em ấy. Mời Lý Nhất Nam lên sân khấu. MC nói xong, sân trường như là động đất trước sự tàn phá của học sinh nam đến nữ, từ thầy cô đến bảo vệ. Lần này không phải là pháo bông nữa, mà là cả một tràng pháo bông được bắn lên không trung tuyệt đẹp. Nhất Nam lên sân khấu, tiếng nhạc nổi lên như đã được sắp đặt sẵn. Tiếng nhạc lên đến đỉnh điểm là giọng hát tha thiết của anh vang lên. Giọng hát hay và tràn đầy cảm xúc làm náo động cả trường. Bao nhiêu ngày qua anh vẫn luôn mong gặp em. Trong tình yêu sợ nhất điều gì em biết không? Là khoảng cách khi ta xa rời nhau. Khác hẳn với không khí ồn ào trước khi anh lên sân khấu, giờ tất thảy đã và đang chìm trong lời ca của anh một cách say sưa. Những cánh tay hàng loạt sơ lên đung đưa từ bên này sang bên khác, như đang thưởng thức một màn trình diễn của ca sĩ mà họ mến mộ. Nhất Nam vừa hát vừa nhìn về phía Tử Tuyết. Có lẽ lời bài hát chính là lời anh muốn nói với người con gái anh yêu. Tử Tuyết như là đóng băng trong lời bài hát. Chợt có một nỗi buồn càng dâng cao hơn. Làm sao để rời xa anh một cách nhẹ nhàng mà không khiến anh đau đây? Chương 23. Kết thúc bài hát là một tràng vỗ tay như là sóng thần. Nữ sinh chàng chút nhau chạy lên sân khấu để tặng hoa cho Nhất Nam. Thầy cô cũng phải khâm phục giọng hát của Nhất Nam, phải nói là rất hay. Cảm ơn em đã tạo nên không khí cho cuộc thi này. MC nói với Nhất Nam và anh chỉ gật đầu rồi đi xuống sân khấu như là một lãng tử, khuấy động bao nhiêu trái tim ở đây. Sau đây là phần thi cuối cùng, bắt đầu. Cơn choáng váng liền ập đến, khiến cho Tử Tuyết không thể đứng vững. Cố lên, đừng bị lúc này. Tử Tuyết nói nhỏ, tay cô chạm đến mũi thì chạm vào những giọt máu cam đang tí tách rơi xuống. Tử Tuyết lao lấy lao để, cố tỏ ra tỉnh táo nhất. Cô nhất định không thể để mình ngất ngay trên sân khấu thế này được. Nếu cô ngất chốn đông người, ắt là có chuyện lớn sẽ xảy ra, vì số lượng fan trong trường cô khá là đông. Hình như chị Tuyết không ổn rồi. Đường Vi chắp tay nhìn lên sân khấu một cách đầy lo lắng. Thiên Anh cũng đang chú ý đến từng cử chỉ hành động của chị. Ruột gan của cô rối loạn hết cả lên. Sẽ không sao đâu mà, Thiên Anh cố nói để trấn an mình và nhỏ bạn, lại hướng về phía sân khấu. Những bước đi uyển chuyển như là siêu mẫu của nam thí sinh và những bản nhạc nhẹ nhàng vang lên, đèn chiếu vào và phun khói, trông y như là sân khấu điện ảnh thật. Chị Tuyết bị sao ấy nhỉ? Lần này chị thi kém quá, không khéo nhỏ Hữu Tuệ lại vượt qua ấy chết. Chú mày yên tâm đi, chị Tuyết được học sinh trường mình mến mộ hơn là con nhỏ Hữu Tuệ đó mà, chắc chắn chị sẽ thắng. Nhưng còn phần đánh giá của ban giám khảo nữa chứ. Thôi thì để xem đã. Kết thúc phần 1 của chặng cuối và bây giờ là lời nhận xét của ban giám khảo. Các em có tiến bộ hơn năm trước rất là nhiều, đặc biệt là em Hữu Tuệ là học sinh mới, nhưng em đã rất có năng khiếu trong phần thi cuối cùng này. Nhưng em Tiểu Tuyết vẫn là vượt trội nổi nhất. Tôi đánh giá em Tiểu Tuyết rất cao. Hiệu trưởng nói tiếp về sao khiến cho Hữu Tuệ vỡ mộng. Tôi thấy em nào cũng đẹp hết, nhưng vượt bậc nhất vẫn là em Tiểu Tuyết. Em Mỹ Vân và Minh Vi có nét giống nhau về dáng đi, nên tôi không thể nào chọn một trong hai em được. Còn Hữu Tuệ thì tôi thấy em không hợp với những bộ đồ quê này, nên độ xinh của em đã giảm đi rất nhiều. Còn về phía Tử Tuyết và Lan Hạ là nổi bật nhất. Cô rất thích phần trình diện của các em nào cũng có dáng đi đẹp hết, nhưng em Tử Tuyết vẫn để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với cô. Và chị Tuyết vì sao thế kia? Chị ngốc rồi. Thiên Anh và Đường Vi vội vã chạy lên sân khấu, nhưng không nhanh bằng Nhất Nam và Khánh Anh. Hai hot boy chạy lên mà không học sinh nào dám cản đường và cũng không học sinh nào dám chạy đến gần để hóng hớt. Cả trường náo loạn, những cái mồm lại đua nhau bàn bạc. Tự Tuyết ngất ngây trên sân khấu cũng khiến cho thầy cô và ban giám khảo đều e ngại và tiếc nuối. Bốn thí sinh còn lại vẫn tiếp tục thi, còn thí sinh Tự Tuyết vì một lý do nên không thể thi được nữa, nên hiện tại chỉ còn lại bốn thí sinh. Theo luật thi thì chưa thi xong mà có chuyện xảy ra, coi như thí sinh đó bị loại. Nhà trường rất tiếc cho thí sinh hạng Tử Tuyết năm nay. Các em vẫn bình chọn bình thường, nhưng không còn thí sinh Tử Tuyết nữa. Hữu Tuệ cười nhếch mép và nghĩ lần này nhỏ sẽ làm hot girl độc của trường này. Tại bệnh viện, bác sĩ, bạn tôi sao rồi? Nhược Nam theo ông bác sĩ đi ra từ phòng khám bệnh, liền bật dậy từ ghế ngồi và hỏi. Bệnh nhân... Bác sĩ, ra đây cháu nhờ việc đã. Đường Vi cười chặn họng bác sĩ để cản lời nói tiếp của bác sĩ. Thiên Anh hiểu ý của Đường Vi, nên cố níu Nhất Nam lại, không cho Nhất Nam ra gần bác sĩ. Đợi đến khi Đường Vi có một vài lời dặn dò với bác sĩ. Hai em làm gì vậy? Đường Vi có việc muốn hỏi bác sĩ thôi mà. Thiên Anh nhỏ giọng trả lời Nhất Nam. Hai người làm thế cũng chỉ vì Tử Tuyết không muốn cho Nhất Nam biết chuyện cô bị bệnh máu trắng, vì không muốn Nhất Nam lo lắng mà ăn không ngon, ngủ không yên, nên bắt buộc Đường Vi và Thiên Anh phải nói dối. Bác sĩ trở lại với gương mặt không bình thường cho lắm. Bác sĩ, nói đi, bệnh nhân đó tại sao bị ngất vậy? Bệnh nhân thức khuya quá nhiều dẫn đến việc là thiếu giấc ngủ, ngất đi là chuyện bình thường. Mọi người nhớ dặn dò bệnh nhân là đi ngủ sớm hơn và giữ gìn sức khỏe là được. Được rồi, cảm ơn bác sĩ. Nghe xong, Nhất Nam thay đỡ lo lắng hơn hẳn, nhưng Khanh Anh thì không. Càng ngày Tử Tuyết càng ngất nhiều hơn, chắc chắn bệnh tình của cô đang chuyển biến xấu. Tại cuộc thi, Hữu Tuệ đã giành giải nhất và đạt được danh hiệu hot girl của trường. Hả? Đã bảo vụ Hữu Tuệ này sẽ thắng mà. Hữu Tuệ cười lớn trong khi họp lớp sau lúc thi. Ăn may thôi bạn ơi, chị Tuyết mà không ngất thì bạn cũng chẳng được đâu ha. Đúng rồi đó, chỉ là đồ ăn may, không xứng gì hết. Tiếp theo là cả lớp hùa vào bên Tử Tuyết. Chú mày điên hết rồi à? Cái gì mà ăn may? Đúng là nói chuyện với cái lũ não ngắn chán thật. Hữu Toại đập bàn rồi bỏ đi, không thèm học hành gì với lớp nữa. Hữu Toại vừa đi được một lúc thì giáo viên chủ nhiệm vào lớp. Năm nay lớp ta có một bạn đạt danh hiệu hot girl nên nhà trường tặng tập thể 2 triệu để đi ăn mừng. Thôi, chả còn, nhân vật chính về rồi ạ. Không còn đâu cô ơi, chắc gì bọn em đã nuốt nổi chứ.